Toàn chức pháp sư 169 chương 1689 đấm máu độc vinh bán trầm hồ đảo tọa lạc ở mặt bắc thiên đảo hồ. Đây là một cái hòn đảo có một nửa là ngâm ở hồ nước bên trong, có một nửa là trồi ở bên ngoài đặc thù hòn đảo. Biết cái này đảo người cũng không phải rất nhiều. Bởi vì cần phải xuyên qua một mảnh rất nguy hiểm thủy vực mới có thể đến. Nhạc Phong tiểu đội lúc này liền đến nơi này. Trung Lập là một cái người rất am hiểu ở giã ngoại bên trong tìm kiếm một ít đường tắt cùng hiểu được quan sát địa hình. Bán trầm hồ đảo con đường cũng là hắn tìm tòi đến. Thừa dịp một chiếc tiểu thuyền gỗ. Ở trong loại này yêu ma chi địa sử dụng khá là nguyên thủy công cụ giao thông trái lại là càng cho thỏa đáng hơn. Này chiếc tiểu thuyền gỗ theo hồ nước một ít lưu động. Chậm rãi lái vào trong bán trầm hồ đảo. Phía trên này ở lại không ít hồ yêu, đi tới thời điểm đều cẩn trọng một chút. Trung Lập cố ý nhắc nhở một thoáng mọi người. Cái này bán trầm hồ đảo là Trung Lập một năm dưới trước phát hiện. Hồ phủ cận sẽ có một ít ám tuyền khiến người ta không phát hiện được. Đã từng có một ít thợ săn thuyền không hiểu ra sao chìm ở đây. Bước lên bán trầm hồ đảo. Xuyên qua một mảnh dày đặc hồng hoa lâm. Đứng ở vị trí. Đảo bán dốc có thể nhìn thấy tòa này bao trùm không ít thảm thực vật hòn đảo chính dọc theo một cái trượt độ dốc. Chậm rãi đưa vào đến trong hồ nước. Ở bình tĩnh mặt hồ phía dưới. Còn có một khối khổng lồ cái bóng. Cái kia chính là hòn đảo này mặt khác một nửa. Cẩn thận bỗng nhiên, mũi to một mặt thất kinh nói rằng. Trung Lập đi ở phía trước, sợ đến sau này như vậy co rụt lại. Cố Doanh nhưng là lá gan rất lớn. Hướng về trước bước đi qua. Đem phía trước thực vật cho trực tiếp quét mở. Liếc mắt một cách để mũi to kinh hoàng đồ vật. Mở miệng nói. Ngạc nhiên. Không nhìn thấy là một bộ vật chết à? Trung Lập nhìn lại. Lúc này mới phát hiện đó là một con tích vinh thú thi thể. Mặt trên còn có một ít con ruồi lượn lờ. Hiển nhiên là chết rồi có một hồi rồi. Vượt qua thi thể này. Bọn họ kế tục đi về phía trước. Kết quả không vài bước lại nhìn thấy một bộ tích vinh thú thi hài. Này một bộ mục nát đến càng thêm nghiêm trọng. Bạch cốt đều lộ ra. Chuyện gì xảy ra chết rồi nhiều như vậy? Tích vinh thú Tạ Hào không hiểu hỏi. Càng đi tới gần hồ nước địa phương đi. Tích vinh thú thi thể liền càng nhiều. Thậm chí giờ khắc này dưới chân bọn họ đều không có địa phương có thể hào hào đứng thẳng. Dĩ nhiên là một mảnh thi thể. Hài cốt. Hỏa. Trong nước càng nhiều. Tất cả đều là màu trắng. Trung Lập hướng về trước thăm một chút. Cả người đều suýt chút nữa nhảy lên đến. Hồ nước ở đảo một nửa vị trí có cái đường ranh giới. Đường ranh giới mặt trên phần lớn đều là một ít thi thể bán mục nát. Nhưng thủy đường ranh giới trở xuống. Cái kia ngâm ở trong nước khu vực. Dĩ nhiên toàn bộ đều là màu trắng hài cốt. Nhạc Phong tiểu đội thường thường cùng tích vinh thú giao thiệp với. Vì lẽ đó bọn họ có thể khẳng định những thứ này đều là tích vinh thú thi thể. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này đi, đem tin tức này báo lại cho Dương chứ. Cố Doanh nhíu mày nói rằng. Sẽ có số lượng lớn như vậy hài cốt. Liền cho thấy tòa trên bán trầm hồ đảo này có phi thường đáng sợ đồ vật. Tên kia chính đang không ngừng bắt xếp tích vinh thú. Cũng đưa chúng nó tha tới nơi này ăn đi. Ta cũng cảm thấy. Tạ Hào đã có chút trong lòng run sợ. Mấy người xoay người rời đi. Thời điểm mới vừa đi vào đến hòn đảo cái kia mảnh hồng hoa lâm. Sau lưng đột nhiên dâng lên một trận âm lãnh cuồng phong. Đập ở trên mấy người bọn hắn. Cuồng phong chen lẫn lạnh giá hồ nước. Rồi đến thân thể càng thêm lạnh cả người. Trung Lập sau này nhìn tới. Thình lình phát hiện trong hồ nước có một cái nhúc nhích thân thể. Đang từ dưới nước bò đến trên đảo. Nó có màu lam sẫm tích bì. Cũng không biết tại sao. Từ lúc trong nước bò ra ngoài cùng không khí tiếp xúc sau khi. Nó làn da màu ám xanh lam liền lập tức đã biến thành đỏ như máu, đỏ như máu. Cái kia quá mức yêu dị màu đỏ khiến người ta cảm thấy như là có sền sệt huyết không ngừng dội ở trên người nó. Chậm rãi chảy xuôi. Là đấm máu độc vinh. Trời ơi, chạy mau! Trung Lập nhìn thấy tên kia bộ mặt thật sâu. Sợ đến tứ chi có chút như nhũn ra rồi. Đấm máu độc vinh. vậy cũng là thống lĩnh trong Tích Vinh ác độc tàn bạo nhất. Trung lập có một vị thợ săn lão sư, toàn thân hắn thối rữa, hai mắt mù. Mỗi lần đi thăm viếng hắn, vị này trung niên thợ săn đều sẽ chìm đắm ở trong ký ức thống khổ không thể tả kia. Cái kia trong trí nhớ chính là có đấm máu độc Vinh. Loại sinh vật này chỗ đáng sợ chính là ở nó có hai loại hình thái. Một loại là ở trong nước, da thịt hiện ra màu lam sẫm, nó ở bên trong nước thường thường có thể ngụy trang tiềm tàng. Có lúc nó dựa vào đến gần vô cùng, mọi người như trước không phát hiện được sự tồn tại của nó. Da thịt của nó để nó cùng thủy hóa làm một thể. Loại thứ hai hình thái chính là xuất hiện ở trong không khí. Chạm được không khí sau, làn da của nó sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Sát nhập sinh mãnh liệt độc tố. Chỉ cần bị nọc độc của nó dính vào một chút thì sẽ toàn thân ngứa lạ cực kỳ. Trung lập vị kia trung niên lão thợ săn toàn thân thối rữa cũng không phải độc tố dẫn đến, mà là thợ săn chính mình miễn cưỡng gãi xé sách. Cho tới nay mới thôi, còn không có gì người tìm tới giải trừ loại độc tố này biện pháp. Trung lập từng thấy chính mình vị lão sư kia độc tố lúc phát tác sáng dấp, hận không thể đem chính mình bị cho lôi kéo hạ xuống. Trung lập cũng tin tưởng, ở phần này thống khổ bị hành hạ, vì lão sư kia sớm muộn sẽ chính mình kết thúc đi sinh mệnh. Nhạc Phong tiểu đội căn bản không quay đầu lại chống lại ý tứ. Cái kia dù sao cũng là thống lĩnh cấp sinh vật, nương theo một ít thổ tức độc tính ẩm ướt không ngừng từ phía sau phóng đến. Đấm máu độc Vinh thoát ly mặt nước sau khi bắt đầu dùng tứ chi bò sát. Cái tên này tốc độ bò tương đương nhanh. Đảo mắt công phu liền đến Hồng Hoa Lâm nơi này, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ á? Tạ Hào rít gào lên. Chúng ta sớm nên đi, làm sao còn như vậy xuẩn mò xuống đi, rõ ràng nhiều như vậy hài cốt. Mũi to nói rằng. Bây giờ nói cái này có ít lời gì? Tập trung nhiều hài cốt như vậy. Đổi lại bình thường bọn họ loại này thợ săn vừa nhìn thấy không đúng, khẳng định là muốn chọn rời đi. Có thể cân nhắc đến lần này treo giải thưởng kim ngạch cao như vậy. Hơn nữa xuất phát hiện trước manh mối còn có ngoài ngạch danh vọng điểm cống hiến. Bọn họ so với thường ngày gan lớn một chút. Cũng muốn xem cho rõ ngọn ngành. Ai biết ngay lập tức sẽ gặp phải như thế một cái khủng bố cực kỳ ra hỏa. Cái kia đấm máu độc Vinh truy đến gấp vô cùng. Hoàn toàn không có buông tha đám người kia ý tứ. Nhạc Phong tiểu đội thật vất vả đến leo lên nhập đảo đỉnh núi. Đấm máu độc Vinh đã cách bọn họ hai bên mét không tới. Có thể thấy rõ ràng nó hai cái đại quai hàm đang kịch liệt cổ động. Chính đang đem trong dạ dày món đồ gì rút ra gào gừ. Đang lúc này, một tiếng sói tru truyền ra. Phi xuyên ngai lang đột nhiên từ trong hồng hoa rừng giết đi ra. Cái tên này mở ra ác liệt móng vuốt, lấy như chớp giật tốc độ phóng đến đấm máu độc Vinh trước. Không nhìn thấy động tác phi xuyên ngai lang, nhưng lại có thể nhìn thấy màu trắng chảo nhận liên tục lấp lói. Bá bá bá bá bá, phi xuyên ngai lang không biết phát động bao nhiêu lần chảo kích, liền nhìn thấy đấm máu độc Vinh trên người máu bắn tung tóe. Từng đạo kinh người vết thương trải rộng đấm máu độc Vinh trên người. Sâu tận bạch cốt toán chức pháp sư 169 chương 1690 lang tổ tông. Đấm máu độc Vinh chưa kịp phòng bị, bị như vậy trọng thương sau khi liền mạnh mẽ đem trong miệng ngậm lấy độc tố hướng về phi xuyên ngai lang phun ra ngoài. Phi xuyên ngai lang nhanh nhẹn cực kỳ. Mặc dù sau khi hoàn thành hệ này liệt trảo kích, cũng không có tại chỗ ngừng lại, mà là tứ chi nhẹ nhàng một điểm địa lập tức lại nhảy lên. Nhảy đến trên nhánh cây một viên đại hồng hoa một độc tố tung tóe. Phi xuyên ngai lang liền tục ở trên tán cây phi đạp. Sau đợi được đấm máu độc Vinh cái này độc thổ nhược xuống, phi xuyên ngai lang lại một cái cực thực sự lao xuống. Trong quá trình màu trắng thân thể ở lướt xuống giống như một cái băng chi răng nanh, mạnh mẽ đâm về đấm máu độc Vinh. Đấm máu độc Vinh đã làm ra né tránh, nhưng vẫn là chạy không thoát phi xuyên ngai lang loại này hung hăng công kích. Cái kia băng chi răng nanh mãnh chát hạ xuống, xương giá lực lượng hiện ra một loại đâm xạ trạng ở đấm máu Vinh bên trong thân thể tràn ra, cuồng loạn quán đâm. Đấm máu độc Vinh bên trong bị trọng thương, phát rồ vặn vẹo thân thể càng là đem Phi Xuyên Ngai Lang cho vứt ra rất xa. Cái tên này thoát khỏi Phi Xuyên Ngai Lang sau, bắt đầu thảng thốt hướng về trong hồ nước bên trốn. Nó chạy trốn tốc độ cực kỳ nhanh. Ở Phi Xuyên Ngai Lang chưa kịp đuổi tới thời điểm cũng đã chạy sắp thoát ra Hồng Hoa Lâm. Gào gừ Phi Xuyên Ngai Lang cũng không có truy kích. Trái lại là gào thét một tiếng về phương hướng đấm máu độc vinh chạy trốn. Này rít lên một tiếng. Nhưng là lập tức để đấm máu độc vinh trong thân thể cái kia băng răng nanh càng tùy ý tỏa ra. Liền nhìn thấy cái kia đang chạy trốn đấm máu độc vinh trên người đột nhiên chát ra từng cây băng gai như kiếm một dạng đấm máu độc vinh chạy không bao xa. Những kia băng gai đã đem thân thể hắn đâm qua một cái thấu. Máu tươi chảy đầy đất nó cố sức tất cả hướng về trong nước trốn. Thế nhưng ngay khi cách hồ nước còn có hơn 100 mét thời điểm, cái tên này rốt cuộc bò không chuyển động. Bên trong thân thể bị như vậy băng nha xuyên qua. Ngoại bộ thân thể lại vô số vết cào. Nó có thể chống được hiện tại đã xem như là sức sống ngoan cường. Đổi lại một ít càng nhỏ yếu hơn sinh vật. Còn ở băng nha tràn ra thì cũng đã bị giết chết đấm máu độc vinh ngã ở nơi đó. Cũng không nhúc nhích. Máu tươi ràn rùa. Cũng đã theo độ dốc chảy xuôi đến hồ nước. Nhuộm đỏ mặt nước. Nhạc Phong tiểu đội người đứng ở đằng xa. Đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Nhưng không có một người phát sinh nửa điểm âm thanh. Vù vù Phi Xuyên Ngai Lang xác định đấm máu độc vinh đã chết rồi. Cũng lười đi quản cái kia cả người đều là độc xa hỏa thi thể. Kế tục lười biếng lui trở về. Trải qua Nhạc Phong tiểu đội bên cạnh thì Nhạc Phong tiểu đội mọi người trực tiếp động cũng không dám động đậy. Từng cái cùng tượng băng tự chuyện này. Này liền giết chết trung lập có chút nói lắp nói. Vậy cũng là thống lính A. Tại sao con này lang giết một dạng đơn giản như giết gà đấm máu độc vinh. Bọn họ như vậy thường xuyên cùng tích vinh thú giao thiệp với. Như thế nào sẽ nhận sai loại này thống lính cấp sinh vật. Đối với bọn họ Nhạc Phong tiểu đội hãy cùng ác mộng giống như tồn tại. Kết quả ở một phen căn bản không có duy trì mấy hiệp giao phong bên trong liền bị con này lang cho giết chết phạm mặt lần này nguyên triệu hoán thú là một con đại. Đại thống lính cấp A Tạ Hào nói rằng. Không chỉ thế. Tuyệt đối không chỉ. Đại thống lính giết tiểu thống lính cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy Cố Doanh nói rằng. Thứ nguyên triệu hoán thú. Đây chính là kỹ năng triệu hoán hệ pháp sư cấp thấp. Hơn nữa có người nói rất triệu hoán hơn pháp sư đều đem thứ nguyên triệu hoán thú làm con cờ thí ở dùng. Thứ nguyên triệu hoán thú bên trong có cấp chiến tướng đến độ toán rất tốt. Cùng nhau đi tới thì. Mũi to còn phi thường bất mãn. Cái kia phạm mặt nếu là thất tinh đại sư. Tại sao không đem hắn khế ước thú cho gọi ra đến cùng bọn họ đồng hành. Làm một con thứ nguyên thú đến. Thực sự quá xem thường bọn họ Nhạc Phong tiểu đội. Nào có biết con này thứ nguyên triệu hoán thú thực lực kinh khủng như thế nói thật. Cái cảm giác này kỳ thực thật đến có chút để người không thể nào tiếp thu được. Đấm máu độc vinh. Đây là bọn hắn cả đời đều không muốn gặp phải sinh vật. Loại kịch độc này thống lính giết chết bọn họ như vậy săn bắn người tiểu đội hãy cùng giết chết vài con tiểu chim sẻ một dạng đơn giản. Mà như vậy sợ hãi tồn tại. Rồi lại ở trong thời gian thật ngắn bị một con khác sinh vật giết chết. Mà này con sinh vật chỉ là người khác thứ nguyên triệu hoán thú. Loại kia tùy ý cho gọi ra đến đưa cho người khác khi làm chân chạy khiến. Lang, lang tổ tông, chúng ta, chúng ta có thể hay không đi cướp đoạt một thoáng tên kia. Tên kia thi thể trung lập đang khiếp sợ hồi lâu sau. Rốt cuộc gióng lên một ít dũng khí nói với Băng Xuyên Ngai Lang. Băng Xuyên Ngai Lang là có thể nghe hiểu được mấy người ngôn. Hắn liếc mắt một cái bộ thi thể kia. Hiển nhiên nửa điểm hứng thú đều không có. Đánh một cái to lớn ngáp. Làm ra một bộ hoàn toàn không có hứng thú dáng vẻ. Cảm tạ lang tổ tông, cảm tạ lang tổ tông trung lập một mặt kích chuyển động. Ai ra? Vậy cũng là một con đấm máu độc vinh thi thể. Thống lính cấp thi thể coi như không ra cái gì gì cốt. Gì chào. Dị huyết loại hình. Trên thân thể cũng có thật nhiều bảo bối. Một cách trong đó rất trọng yếu chính là giải độc tố trung lập vì lão sư kia vẫn không có được cứu trị. Cũng là bởi vì hắn cùng người đứng bên cạnh hắn căn bản không có năng lực xếp đến đấm máu độc vinh. Hiện tại có một bộ sẵn có bầy ở trước mắt. Trung lập cảm giác đến giáo viên của chính mình có cứu còn lo lắng làm gì. Các ngươi mau tới giúp ta. Đêm này thi thể khiêng trở lại. Trung lập vội vàng nói. Tạ Hào, mũi to cũng phản ứng lại, lập tức bắt chuyện mặt khác ba tên đội viên cùng đi kéo đấm máu độc vinh thi thể. Kỳ quái. Nơi này rõ ràng nhiều như vậy tích vinh thú thi thể. Nhưng cũng nhỉ lại một con đấm máu độc vinh. Chẳng lẽ là đấm máu độc vinh toàn giết chúng nó cùng tộc Cố Doanh bình tĩnh lại sau khi. Bắt đầu tinh tế cân nhắc cái này có chút ly kỳ sự tình. Cố Doanh lại đi thăm dò nhìn một phen cũng thuận tiện cũng tỉ mỉ kiểm tra một lần bộ phận hòn đảo trầm đến trong nước. Đáng tiếc. Ngoài trừ một chút phàn ở trên trầm hồ đảo thạch vài con vinh ma. Nơi này cũng không có cái gì càng đặc thù đồ vật. Cố Doanh không gì tốt hơn là theo các đội viên mang theo đấm máu độc vinh thi thể rời đi. Ta bắt đầu có chút tin tưởng Phạm Mặc thực lực. Tạ Hào đột nhiên mở miệng nói rằng. Ta cũng là, này lang tổ tông quá. Quá mạnh mẽ, phỏng chừng diệt chúng ta một đội nó đều không cần một phút thời gian. Trung lập cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn phi xuyên ngai lang nằm nhoài trước thuyền đầu. Một phút hơn nhiều. Cố Doanh cũng không khỏi cười khổ nói. Lão đại. Phạm Mặc thật giống thật đến rất lợi hại. Ta nhìn hắn đối với ngươi cũng không tệ lắm. Ngươi không phải cả ngày hô muốn bán thân sao. Ngươi không bằng bán thân cho hắn đi. Từ nay về sau chúng ta Nhạc Phong tiểu đội cũng có thể thoát khỏi loại này vô cùng đáng thương cảnh khốn khó. Trung lập đề nghị. Người khác muốn thật sự có thực lực này. Phỏng chừng đội trưởng của chúng ta chủ động đưa. Mọi người không nhất định phải đây hơn nữa. Lão đại cũng là ngoài miệng nói một chút. Thật muốn nàng bán. Nàng so với ai khác đều thủ thân như ngọc. Tạ Hào ha ha bắt đầu cười lớn. Cút sang một bên. Các ngươi một bọn đàn ông hy vọng lão nương ta hy sinh sắc để thăng chức rất nhanh. Nói ra không sợ mất mặt à. Cố Doanh mắng. Toàn chức pháp sư 169 chương 1691 tâm muốn tàn nhẫn hang động đảo kiều kiều tiếng thở dốc ở một bên trong bụi cỏ liên tiếp. Toàn bộ tiểu đảo yên tĩnh. Lúc này mà thúc gấp. Khi thì lười biếng tiếng hít thở trái lại đặc biệt rõ ràng. Vài món xiêm y tán loạn trên mặt đất. Một cái không cẩn thận treo ở cỏ nhỏ cành trên quần màu trắng. Theo gió nhẹ nhàng đung đưa. Uyển chuyển âm điệu ở đây vang vọng đồng thời. Ở trong hang động. Nhưng truyền ra một loại sắc bén đề tiếng kêu. Thanh âm này sau khi truyền tới ngoài động cũng đã rất yếu ớt. Nghe vào lại như là phong ô minh. Mà cái kia mảnh có thịt trắng toát ở liên tiếp bụi cỏ cách cái này hang động kỳ thực có một khoảng cách. Bọn họ lại cởi mở cũng không đến nỗi kỳ vọng có đội viên đột nhiên đi ra liền nhìn thấy bọn họ quan hệ bất chính. Xa một chút nói. Bọn họ vẫn có thể nói cứ là ở hòn đảo phủ cận điều tra. Trong hang động tiếng kêu khóc kéo dài mấy phút, không bao lâu liền có một ít tiếng kêu thảm thiết yếu ớt cực kỳ. Lại đại khái một lát sau. Một chùm sáng cầu tín hiệu từ trong hang động liên tục bắn ra. Đồng thời vừa vặn rơi xuống bên ngoài cửa động. Mà giờ khắc này người nào đó chính một đầu chôn ở bên trong màu trắng hai tòa mềm mại vũ. Kích động đến không thể nói. Lại nơi nào có thể nhìn thấy ở ngoài động lóng lánh trọng yếu tín hiệu. Cái này quang tín hiệu kéo dài không một hồi liền tự động biến mất rồi. Bản thân loại ma pháp này có thể thuận lợi đến nơi này đã rất không dễ dàng. Trong hang động, như trước truyền ra các loại âm thanh, còn nương theo một ít gầm nhẹ. Nhưng sau khi lại dần dần tịch yên lặng xuống, bụi cỏ bên kia Hàm Chiến tràn trề cũng không biết quá bao lâu mới rốt cuộc mưa gió ngừng lại. Ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì à, từ hang động nơi đó truyền đến. Lý Ngọc Mai có chút có tật giật mình nói rằng. À có tiếng gì đó, nghi thần nghi dược. Lục trước mặc quần áo vào. Ngươi người này làm sao ở nơi nào đều sằng bậy. Lý Ngọc Mai không vui nói. Có thể ngươi không phải rên đến mức rất hoan sao. Cũng không biết là ai nơi đó như hồ nước tràn lan. Lục trước tà cười nói. hai người thu dọn y quan, ra dáng lắm trở lại hang động cái kia phụ cận. Lục trước tốt xấu cũng là cấp cao pháp sư, toán kinh nghiệm tương đương lão đạo. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua hang động khẩu, rất nhanh phát hiện có chút trên nham thạch dĩ nhiên có vết tích cường quang đốt quá. Loại này quang tự nhiên không phải dùng để công kích, đa số là làm tín hiệu cầu cứu. Lý Ngọc Mai mới vừa muốn nói chuyện, Lục trước lập tức đưa tay đặt ở bên mép, làm một cái cấm âm thủ thế. Có tiếng bước chân, rất chậm chậm, đen thùi trong hang động cái kia tiếng bước chân cách đến nơi này càng ngày càng gần. Lục trước để Lý Ngọc Mai trước tiên trốn đi sang một bên, chính mình thì lại con mắt chăm chú nhìn chăm chú trong hang động. Đại khái quá một phút, một bóng người từ bên trong chậm rãi dịch đi ra. Hắn có chút khập khiễng, nhìn qua là bị thương. Lục trước nhìn kỹ, phát hiện từ bên trong đi ra người chính là kho cân tiểu đội trưởng Lam Cân. Phát sinh cái gì? Lục trước nhíu mày hỏi. Ngươi còn có mặt mũi hỏi? Lam Cân tỏ rõ vẻ sự phẫn nộ, cặp mắt kia hầu như muốn phun ra lửa đến. Ta làm sao? Lục trước giả vờ không biết. Chúng ta rõ ràng phát sinh tín hiệu cầu cứu, tại sao ngươi không tiến vào tới cứu chúng ta? Ta những huyên đệ kia, ta những huyên đệ kia. Lam Cân trong đôi mắt ngậm lấy phẫn nộ, cũng ngậm lấy nước mắt. Bọn họ bị công kích, chúng nó là món đồ gì ngay cả xem đều không có nhìn rõ ràng. Toàn bộ tiểu đội căn bản không có chống lại bao lâu, liền bị như đồ ăn một dạng kéo vào đến hang động đến nơi càng sâu. Lam Cân rõ ràng nghe đội hữu tiếng kêu thảm thiết, nghe được bọn họ thịt bị xé ra, nghe được bọn họ yết hầu bị máu tươi ngăn chặn, nghẹn ngào tín hiệu cầu cứu căn bản cũng không có phát ra. Lục trước lập tức nói rằng, lục trước chính mình cũng thật bất ngờ, hắn không nghĩ tới bên trong thật đến nhỉ lại một ít đáng sợ quái vật. Quan trọng nhất chính là cái này coi như không tệ kho cân tiểu đội lại chỉ còn dư lại bọn họ đội trưởng một người còn sống. Điều này nói rõ đồ vật bên trong phi thường đáng sợ, cũng còn tốt chính mình không có mạo muội đi vào. Ngươi khi ta là kẻ ngu si sao? Dấu vết này liền ở ngay đây. Lục trước a lục trước, chúng ta tôn kính ngươi vì là thợ săn đại sư, làm dẫn đầu ngươi để chúng ta đi làm bia đỡ đạn coi như, lại vẫn thấy chết mà không cứu. Lam Cân chỉ vào trên tảng đá cái kia quang trước vết tích giận dữ mắng. Này tại sao có thể trách ta? Các ngươi tiểu đội gặp phải nguy hiểm làm sao trễ rút đi? Ta vừa nãy ở ngay gần tìm tòi tình huống, này sẽ mới nhìn thấy có chói lọi tín hiệu. Chờ ta muốn đi vào cứu các ngươi đã không kịp. Các ngươi khỏe ngạt là cao cấp thợ săn, một điểm ứng đối nguy hiểm năng lực đều không có. Lục trước mặt không đỏ tim không đập hồi đáp. Lam Cân bị lục trước lời nói này nói tới càng là tức giận đến cả người run. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn lướt qua bên cạnh Lý Ngọc Mai. Lam Cân tựa hồ phát hiện cái gì, cả khuôn mặt bỗng nhiên co giật lên. Cậu tạp chủng, cậu tạp chủng, ta cùng các huyên đệ của ta ở bên trong vì ngươi bán mạng, ngươi dĩ nhiên ở cùng cái này con đĩ. Các ngươi là hai cái đồng ruột cậu à? Ta nhiêu không được ngươi, ta Lam Cân tuyệt đối nhiêu không được ngươi. Lục trước, coi như ta táng ra bại sản, ta Lam Cân cũng nhất định sẽ đến thợ săn đình vì là huyên để ta môn lấy lại công đạo. Hai người các ngươi xúc sinh đồ vật. Lam Cân đột nhiên cùng điên rồi một dạng, điên cuồng mắt to lên. Lý Ngọc Mai cùng lục trước đều sườn sốt một chút. Này Lam Cân là làm sao biết bọn họ làm việc cẩu thả? Lục trước cố ý liếc mắt nhìn Lý Ngọc Mai, lúc này mới phát hiện Lý Ngọc Mai cái này xuẩn đàn bà, nàng cổ áo cùng bụng nút buộc lại hệ sai rồi. Như vị trí này nút buộc sẽ hệ sai, trên căn bản là đem quần áo cho cởi xuống đã tới. Lam Cân rõ ràng đến nhớ tới, ở tiến vào hang động thời điểm, chính mình những kia các đội viên còn thảo luận qua Lý Ngọc Mai ngực. Lam Cân cũng phiêu quá như vậy một chút, nàng nút buộc là bình thường, có thể này sẽ ra tới nút buộc nhưng oai đến tương đương rõ ràng. Lại hơi hơi làm một ít quan sát là có thể rõ ràng hai người kia đến cùng là đang làm gì rồi. Chẳng trách tín hiệu cầu cứu phát ra ngoài. Cái này lục trước không có bất kỳ đáp lại. Nguyên lai hắn chính nằm ngoài nữ nhân trên bụng. Bọn họ kho cân tiểu đội sở dĩ dám vào loại này nguy hiểm hang động, Không chính là bởi vì phía sau có một vị ba sao thợ săn đại sư sao? Đổi lại bình thường chắc chắn sẽ không mạo như vậy nguy hiểm đến tính mạng. Quay đầu lại cái này ba sao thợ săn đại sư căn bản cũng không có đem tính mạng của bọn họ coi là chuyện to tát, xúc sinh không bằng. Thực sự là xúc sinh cũng không bằng. Lam Cân nộ đến suýt nữa muốn cùng Lục Trước liều mạng. Nhưng hắn biết làm như vậy là không hề có một chút kết quả. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Lục Trước. Chuyện này nhất định phải bẩm báo vị kia thất tinh đại sư. Đồng thời để thợ săn tòa án lai tài quyết Lam Cân. Ngươi không muốn phỏng đoán lung tung. Ta cùng với nàng đúng là ở hòn đảo phủ cận lục soát. Chúng ta nghe đến một chút những khác động tính. Lục Trước thấy sự tình bại lộ, ngữ khí cũng biến hóa, như là ở hảo ngôn khuyên bảo. Ngươi cút ngay cho ta. Lam Cân kéo đầy người là thương thân thể hướng về bên ngoài đi đến. Hắn tâm ý đã quyết. Dù như thế nào đều muốn Lục Trước vì là các huyên đệ của mình trả giá thật lớn. Lam Cân hướng về đảo đi ra ngoài, Lý Ngọc Mai nhìn Lam Cân biểu hiện đã hoang mang lên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Này nếu như bị vị kia thất tinh đại sư biết, bị thợ săn hiệp sẽ biết. Chúng ta liền xong a. Lý Ngọc Mai sốt ruột e rằng so với vây quanh Lục Trước vòng tới vòng lui. Hừ, thực sự là không biết phân biệt. Lục Trước cười gằn một tiếng, cặp mắt kia lộ ra mấy phần độc ác. Bỗng nhiên, Lục Trước thân ảnh hóa thành một đoàn màu đen hơi nước. Này hơi nước lặng yên không một tiếng động tới gần đến Lam Cân sau lưng. Những này màu đen hơi nước lập tức liền đem Lam Cân cho bao vây quanh vào. Trong hơi nước độc tính điên cuồng rót vào đến Lam Cân mũi, yết hầu, trong tay. Ngươi làm cái gì? Lam Cân cả kinh nói, hắn ở này mông lung độc trong hơi nước nhìn thấy Lục Trước thân ảnh. Các huyên đệ của ngươi đều chết rồi. Ngươi sống trên thế giới này không khỏi cũng quá cô độc. Xuống cùng bọn họ đi, Lục Trước lạnh lùng nói. Lục Trước, ngươi. Lam Cân chấn kinh rồi. Hắn trước đây không quen biết Lục Trước thời điểm, liền đối với Lục Trước loại này ba sao đại sư mang theo vài phần kính ngưỡng. Đồng thời tin tưởng loại này ba sao đại sư nhất định sẽ tuân thủ thợ săn đạo đức. Nhưng là ở vừa nãy, Lam Cân đã được kiến thức cái này ba sao đại sư xấu xí đạo đức. Dưới cơn nóng giận liền tuyệt đối tố giác. Chỉ là Lam Cân vẫn là đánh giá thấp Lục Trước người này. Vì mình, Lục Trước chuyện gì đều làm được đi ra. Bao quát mưu sát đồng hành. Mưu sát đồng hành này ở thợ săn bên trong là trọng tội, tuyệt đối sẽ không được bất kỳ tha thứ. Lam Cân làm sao đều không sẽ nghĩ tới Lục Trước như vậy một cách đường đường chính chính người thật sự dám làm ra chuyện như vậy. Khói độc không ngừng rót vào đến trong cổ họng. Lam Cân chậm rãi đến nói không ra lời. Hắn trừng lớn con mắt của chính mình. Trung quy là không thể tin được chính mình sẽ rơi vào một kết cục như vậy. Lam Cân chậm rãi ngã trên mặt đất, toàn thân bốc ra màu đen thủy độc phao, tử trạng đáng sợ mà lại thê thảm. Một bên Lý Ngọc Mai nhìn tình cảnh này kinh hãi đến sắc mặt đều trắng bệch. Ngươi thật đến giết hắn. Lý Ngọc Mai hoảng loạn nói rằng. Hắn sẽ hỏng rồi chúng ta tất cả, làm sao có khả năng giữ lại hắn. Hừ, thời đại này xuẩn thợ săn vẫn là chiếm đa số. Thật sự cho rằng thợ săn pháp luật có thể quản thúc đạt được bất luận người nào. Thợ săn đa số ở vùng hoang dã. Những kia có thể thượng vị thợ săn à, mấy cái chưa từng làm vài món chuyện như vậy. Bằng không làm sao lập tức thu được có đủ nhiều thù lao. Lục Trước khinh thường nói. Một đoàn đội 7-8 người. Một cái treo giải thưởng khen thưởng liền nhiều như vậy. Bình quân phân phối xuống mới bao nhiêu đội ngũ gặp phải nguy hiểm. Tử thương rồi hơn một nửa. Còn lại như vậy mấy người. Thường thường còn người bị thương nặng. Thời điểm như thế này người nào lòng dạ ác độc là có thể độc hưởng sở có thành quả. Hơn nữa vùng hoang dã, một bộ thi thể tùy tiện vứt ở nơi đó, chẳng mấy chốc sẽ bị dã thú, yêu ma ăn. Thợ săn tòa án muốn tra đều không đến tra. Cuối cùng còn không là cái kia người sống nói cái gì là cái gì. Lục Trước trải qua chuyện như vậy. Không phải vậy hắn làm sao bắt được hiện tại ba sao đại sư. Lam Cân thực sự là đơn thuần đến không thể cứu chữa. Coi chính mình sẽ liền như vậy để hắn rời đi sau khi trở về. liền nói cho vị kia thất tinh đại sư. Lam Cân tiểu đội gấp công tâm thiết. Ở ta không có đồng ý tình huống dưới tiến vào nguy hiểm hang động sưu tầm. Chúng ta trước đi cứu viện đã không kịp. Lục trước nói với Lý Ngọc Mai. Há ồ nha. Lý Ngọc Mai gật đầu, thần vẫn không có về lại đây. Lục trước ra tay dưới đến mức rất quả đoán. Mặc dù biết lục trước cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Có thể Lý Ngọc Mai tuyệt không nghĩ tới hắn diệt lên khẩu tới đây giống như tàn nhẫn. Độc ác. Kỳ thực Lý Ngọc Mai trong đầu cũng lóe qua diệt khẩu ý tưởng này, nhưng đó chỉ là lóe qua mà thôi. Toàn chức Pháp Sư 169 chương 1692 thợ săn bị ăn đi rộng rãi trên mặt hồ. Một chiếc thuyền gỗ nhưng là theo gợn sóng lãng đang nhanh chóng tiến lên. Thuyền gỗ rất nhanh sẽ tiếp cận đến bên bờ. Đến trên bờ, Nhạc Phong tiểu đội mọi người mới cảm giác được một tia an toàn. Mọi người tựa ở một chỗ bãi đá bên cạnh nghỉ ngơi. Này vẫn là lần thứ nhất tới gần đấm máu độc vinh như thế. A Tạ Hào cảm khái một tiếng nói. Trung Lập, ngươi đang làm gì? Cố Doanh chất vấn. Đào tuyến độc A. Này tuyến độc có thể bán rất nhiều tiền. Thoại nói đến, cái tên này bị làm sao sẽ như vậy hậu A. Ta dùng ta chảm ma cổ đều không phá ra được nó. Cái bụng Trung Lập nói rằng, ngươi từ nó vết thương địa phương phá A, ngu xuẩn. Cố Doanh mắng. Đúng đúng đúng, Trung Lập rất nhanh sẽ phát hiện đấm máu độc vinh bụng dưới vị trí kỳ thực là có một vết móng vuốt sói. Dọc theo nơi này phá tan đấm máu độc vinh cái bụng. Tất cả liền đơn giản rất hơn nhiều. Xé rồi đấm máu độc vinh bụng bị đột nhiên cắt ra. Trong lúc nhất thời nó cái này phình phúc trong túi đột nhiên nghiêng dưới một đống lớn tạp tạng đồ vật. Tanh tưởi nhất thời tràn ngập ra được. Buồn nôn A. Cố Xoanh Ninh quay đầu đi. Loại này hoạt, cũng là Trung Lập sẽ khô rồi. Bất quá Trung Lập cũng xác thực từ giải phẫu yêu ma thi thể bên trong được không nhỏ của cải. Không phải vậy lấy hắn tu luyện tới loại kia lười nhắc cùng ngu dốt. Cấp trung cấp bậc đều đến không rồi lão đại. Ngươi mau đến xem, Trung Lập có chút kinh hỉ nói rằng. Tựa hồ từ những kia tiết lạc một đại đoàn sền sệt vật thể bên trong phát hiện cái gì. Ngươi muốn chết đúng không? Cố Doanh mắng. Ta không bắt ngươi đùa giỡn. Lão đại ngươi thật đến quá đến xem thử. Chúng ta khả năng phát hiện một cách ghê gớm sự tình. Trung Lập tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng. Nói những câu nói này thì Trung Lập hoàn toàn không chê tảng từ những kia trong bụng vật bên trong móc ra một chút xác chứng đến nó trong bụng. Tại sao có thể có nhiều như vậy vinh ma con non? Những này xác là vinh ma con non xác chứ? Cố Doanh thoáng nhận ra một chút. Tỏ rõ vẻ nghi hoặc nói rằng, nay đấm máu độc vinh ở ăn vinh ma con non hay sao? Tạ Hào nói rằng, không phải, những này vinh ma con non chứng xác là hoàn chỉnh. Trung Lập nói rằng, vậy nó trong bụng tại sao có thể có nhiều như vậy chứng xác? Cố Doanh nhìn kỹ những kia vật thể, trầm tư chỉ chốc lát sau mở miệng nói, đây là một con độc vinh cách mang theo lượng lớn vinh ma chứng. Đây chính là trọng đại phát hiện. Mau mau đi thông báo Phạm Mặt đi. Có lẽ chúng ta đã triệt để phá giải vinh ma sinh sôi bí mật rồi. Trung Lập có vẻ vô cùng hưng phấn nói. Hừm u, v, quy, quy, mơ. Cố Doanh trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hoa, đây là vật gì? Bỗng nhiên Tạ Hào kêu to một tiếng. Tạ Hào cũng ở kiểm tra những kia tiết lạc vật. Kết quả phát hiện bên trong dĩ nhiên có một cái đùi người. Người này chân bị sền sệt vật dính. Ăn mòn đến không tính nghiêm trọng. Hiển nhiên không có bị tiêu hóa quá lâu. Chuyện này, đây là có người bị đấm máu độc vinh ăn thịt chứ? Trung Lập lá gan cũng lớn vô cùng. Cầm lấy cái chân kia liền kiểm tra lên. Hẳn là còn có những khác vị trí. Nhìn dáng dấp vẫn là không bị ăn đi quá thời gian dài. Da thịt không làm sao bị tiêu hóa. Các ngươi khỏi buồn nôn, có thể hay không đừng làm những này. Cố Doanh che miệng lại nói. Trung Lập không có chút nào lưu ý. Hắn thường thử đem cái này không trọn vẹn thi thể chắp vá lên. Nhưng đáng tiếc người này chắp vá đại khái. Nhưng mơ hồ đến có chút không cách nào phân biệt. Chôn đi mũi to nói rằng. Chờ đã, cái tên này chúng ta khả năng nhận thức. Trung Lập bỗng nhiên nghiêm túc nói. Trời ạ, đều như vậy ngươi làm sao có khả năng nhận thức các ngươi, xem cái này. Trung Lập lấy ra một cái bẩn thỉu huy chương, cùng sử dụng thủy đem huy chương thanh tẩy sạch sành xanh. Huy chương mang theo kim loại, không dễ dàng bị tiêu hóa. Bên trên diện đồ án đều còn phi thường rõ ràng, liền màu sắc đều không có làm sao rút đi. Đây là kho cân tiểu đội thợ săn huy chương A, Cố Doanh một chút liền nhận ra được. Kho cân tiểu đội cùng bọn họ Nhạc Phong tiểu đội quan hệ không tệ. Đội trưởng Lam Cân càng xem như là Cố Doanh đến một cách bạn cũ. Để Cố Doanh ngạc nhiên chính là, bị đấm máu độc phinh ăn đi người này lại là kho cân tiểu đội. Kỳ quái, kho cân tiểu đội người không phải theo Lục trước cùng Lý Ngọc Mai sao? Làm sao sẽ rơi vào đến đấm máu độc vinh chi khẩu? Lẽ nào là bọn họ gặp phải nguy hiểm gì? Chúng ta nếu không mau chân đến xem a, thật giống rất thảm dáng vẻ. Tạ Hào nói rằng, ngươi là đầu óc hỏng rồi đi. Chúng ta suýt chút nữa cũng bị cái tên này ăn. Hiện tại còn hướng về địa phương nguy hiểm đi. Huống chi, ngươi biết kho cân tiểu đội người ở đâu bên trong sao? Cái tên này khẳng định là ở những nơi khác bị ăn đi. Mũi to nói rằng, ta ngược lại thật ra biết đại khái bọn họ ở nơi nào. Trung Lập nói rằng, làm sao ngươi biết? Cố Doanh không hiểu hỏi. Đấm máu độc vinh trong dạ dày có loại này dược thủy diệp. Lão sư ta đã nói với ta, Thiên Đảo Hồ chỉ có một chỗ có dược thủy diệp. Nơi đó là một cái hang động đảo. Sơn đảo trong hang động liền với phía dưới hồ nước. Cũng chỉ có ở trong loại hoàn cảnh kia, dược thủy diệp mới sẽ mọc. Trung Lập nói, từ một đại đoàn ô uế đồ vật bên trong rút ra một chút cũng tiêu hóa một phần lá cây hình dạng kỳ quái. Dược thủy diệp rất tốt phân biệt. Tạ Hào, Cố Doanh cũng đều gặp. Loại này dược thủy diệp ở trên thị trường bán đến giá cả rất cao. Nhưng có rất ít người biết chúng nó sinh trưởng cùng phân bố. Cũng không có lá gan đó tiến vào loại kia thủy đảo trong động. Chúng ta vẫn là qua xem một chút đi. Năm đó chúng ta quấn bách thời điểm, cũng là bọn họ kho cân tiểu đội người đem một cái treo giải thưởng tặng cho chúng ta. Hiện ở tại bọn hắn gặp nguy hiểm, chúng ta thấy chết mà không cứu có chút không còn gì để nói. Cố Doanh nói rằng, đội trưởng, chúng ta tự thân khó bảo toàn có được hay không, nơi đó nhưng là có đấm máu độc phinh a. Mũi to lập tức phản đối lên. Hoa, mũi to, ngươi sợ cái gì a? Ngươi đã quên chúng ta còn có vị này lang tổ tông, ngươi quên nó là làm sao hành hạ đến chết đấm máu độc vinh? Trung Lập nói rằng, chính là không cho phép chúng ta còn có thể nhiều mò một chút chỗ tốt. Tạ Hào kích động nói, có Phi Xuyên Ngai Lang làm bảo đảm, Nhạc Phong tiểu đội lá gan cũng lớn lên. Bọn họ này sẽ cách hang động đảo vẫn không tính là quá xa. Ngồi thuyền đi qua hoa không được thời gian quá lâu. Đúng là có liên quan với đấm máu độc vinh trong bụng những vinh ma đó ấu chứng phát hiện. Trung Lập cố ý viết một phong thư, đem tin quấn vào trên nhánh cây, lại bôi lên tin ưng thích nhất mùi. Đây cũng là một loại khá là ngắn gọn lan truyền tin tức phương thức. Điện thoại di động không thể dùng tình huống dưới tin ưng sẽ ngửi mùi vị tìm đến thợ săn. Cũng đem thư tín truyền trả lại. Cố Doanh cũng là cân nhắc đến nếu như bây giờ trở về mơ. Nơ. Hừ. Hồ chạm dị. Kho cân tiểu đội người không chừng đều tử hết. Vì lẽ đó vẫn là trước tiên chạy tới nơi đó. Cũng đem chính mình phát hiện thông qua tin ưng lan truyền cho Mạc Phàm. Trung Lập cũng là một cái Thiên Đảo Hồ bản đồ sống. Hang động đảo toán là phi thường bí ẩn vị trí. Cái tên này dĩ nhiên cũng có thể tìm được. Từ từ tới gần hang động đảo thời điểm, Nhạc Phong tiểu đội mọi người thần kinh cũng căng thẳng lên. Mùi máu tanh vật này kỳ thực rất dễ dàng tràn ngập ra. Toàn chức Pháp Sư 169 chương 1693 người may mắn còn sống sót lang tổ tung. Nếu không ngươi đi tới phía trước đi. Trung Lập cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi. Phi Xuyên Ngai Lang ở trước mặt người khác cái kia sợi kiêu ngạo quả thực là cấp bậc thần thánh không thể xâm phạm. Nó liếc mắt một cách Trung Lập, giống như một vị đại tôn sư như vậy diện mạo bất phàm trước tiên đăng nhập đến trên hòn đảo. Phi Xuyên Ngai Lang đối với mùi rất mẫn cảm, đặc biệt là mùi máu tanh. Nó theo mùi máu tanh đi về phía trước, Nhạc Phong tiểu đội người thì lại theo sát ở Phi Xuyên Ngai Lang mặt sau. Hoa, buồn nôn chết ta rồi. Bỗng nhiên Tạ Hào kêu quái gì một tiếng. Mọi người giật nảy mình, vội vàng hướng về Tạ Hào nơi đó nhìn lại. Nhưng hiện Tạ Hào như là dẫm đến cái gì, đang dùng bên cạnh thảo đến lau chùi. Ngươi dẫm trung lập nhưng là nở nụ cười. Không biết món đồ vừa quái gì vậy, đen thùi lùi. Tạ Hào một mặt suối quẩy. Đều đừng tùy tiện nói, Cố Doanh tựa hồ khứu giác càng nhạy bén một ít. Nàng nhìn chung quanh chu vi, một mặt nghiêm túc. Đội viên cũng không còn dám nhiều lời, kế tục theo Phi Xuyên Ngai Lang đi tới. Chúng ta có phải là đến sai chỗ a? Nơi này căn bản không có đảo hang động a. Mũi to nói rằng, hòn đảo không coi là quá lớn. Tìm một vòng, ngoại trừ nhìn thấy có một đám lớn đảo thạch ở ngoài, căn bản không nhìn thấy bất kỳ hang động lối vào. Trước đó những kia mùi máu tanh cũng không biết là từ nơi nào truyền đến. Này liền kỳ quái, ta nhớ tới lão sư ta đã nói với ta, nơi này là có một cái đảo hang động. Trung lập gãi gãi đầu. Gào gừ lúc này, Phi Xuyên Ngai Lang nhưng là tựa ở một khối đại đảo thạch vị trí. Cùng sử dụng mũi hướng về nham trong đá không ngừng mà ngửi. Tựa hồ có cái gì hiện. Cố Doanh quan sát Phi Xuyên Ngai Lang. Hiện Phi Xuyên Ngai Lang dối ra nó móng vuốt sắc bén. Dùng móng vuốt đem trước mặt nham thạch cho đào lên. Phi Xuyên Ngai Lang móng vuốt vô cùng sắc bén. Những này nham thạch đối với nó tới nói hãy cùng một ít bùn cát như vậy không bao lâu. Những này nham thạch liền bị Phi Xuyên Ngai Lang cho đào lên. Theo những này hòn đá sụp xuống. Mùi máu tanh tưởi nhào đi ra thật là có một cái hang động, Tạ Hào tràn đầy kinh ngạc nói. Nhưng là vì sao lại bị nham thạch niêm phong lại? A, Nhạc Phong tiểu đội người khá là cảnh giác. Bọn họ cấp bậc không cao. Lại biết loại này hang động kỳ thực vô cùng nguy hiểm. Thường thường khả năng xuất hiện yêu ma đẳng cấp càng cao hơn. Đổi lại thường ngày bọn họ là sẽ chọn rút đi. Đây là thợ săn một loại đối với nguy hiểm trực giác tính. Rất bao dài kỳ ở giã ngoại ở lại thợ săn đội ngũ đều sẽ có Phi Xuyên Ngai Lang liền không giống. Nó đối với loại này nguy hiểm cấp bậc không để ý chút nào. Nó cất bước đi vào bên trong. Như là phát hiện cái gì. Bỗng nhiên cúi đầu xuống. Nhạc Phong tiểu đội người chờ ở bên ngoài. Đây là Phi Xuyên Ngai Lang ngậm cái gì đi ra. Nhìn qua như là một người Phi Xuyên Ngai Lang ngậm đến người kia tràn đầy là huyết. Đều không thấy rõ hắn dáng vẻ. Khiến người ta bất ngờ chính là, người này cũng chưa chết. Hắn bị Phi Xuyên Ngai Lang ngậm thời điểm sợ đến bính kính tất cả ở nơi đó giãy giụa. Đồng thời lung tung kêu gào. Phi Xuyên Ngai Lang đem hắn phóng tới Cố Doanh trước, liền lười xen vào nữa người này. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta không có thứ gì nhìn thấy. Ta không có thứ gì nhìn thấy cái kia người thật giống như tinh thần có chút thường xuyên. Ăn nói linh tinh. Này không phải Ngô Đông sao? Ngô Đông là chúng ta là Nhạc Phong tiểu đội, ta là Cố Doanh. Cố Doanh nhận ra Ngô Đông đến, vội vội vàng vàng động viên hắn. Đừng giết ta, ta thật đến không nhìn thấy bất cứ thứ gì, đừng giết ta. Ngô Đông như trước không có từ bên trong cái kia phân sợ hãi thoát khỏi đi ra. Cả người cuộn thành một đoàn. Hận không thể hướng về bất luận cách nào trong khe hở xuyên. Để cho mình có thể được một chút bảo vệ. Nhạc Phong tiểu đội mọi người hai mặt nhìn nhau, đối với Ngô Đông tình huống như thế cũng không có biện pháp chút nào. Thế nhưng, Ngô Đông dáng vẻ thật đến mức rất khiến lòng người thống. Trước đây Ngô Đông bọn họ đều biết. Là một cái tiếng cười ngẩn ra người. Đã từng vẫn cùng bọn họ Nhạc Phong tiểu đội người đồng thời bính quá tửu. Uống đến say như chết, cuối cùng bị Cố Doanh lôi trở lại bọn họ đội trưởng Lam Cân trên tay. Từ cái kia sau khi, Ngô Đông liền không cái gì mặt cùng Nhạc Phong tiểu đội người nói chuyện. Nhưng Nhạc Phong tiểu đội người như trước dùng chuyện này cười nhạo Ngô Đông. Mà lúc này, Ngô Đông triệt để đánh mất một người trưởng thành tâm trí. Sợ sệt đến chỉ có một loại bản năng xin tha. Bản năng của mình là một người thợ săn, hắn hẳn là so với ai khác đều rõ ràng làm như vậy là không thể có thể sống sót. Nhưng nội tâm hắn đã bị triệt để đánh đổ rồi, trước tiên giúp hắn dọn dẹp một chút vết thương. chờ hắn tâm tình ổn định lại nói sau đi. Cố Doanh nói rằng, ăn, ăn, thật không biết sinh cái gì. Nhìn thấy Ngô Đông bộ này dáng vẻ, Nhạc Phong tiểu đội giờ khắc này kỳ thực cũng rất sợ sệt. Trên cái đảo này nhất định có tương đương khủng bố đồ vật. Nếu kho cân tiểu đội sẽ rơi vào một kết cục như vậy, vậy bọn họ Nhạc Phong tiểu đội kỳ thực cũng khả năng như vậy. Còn chống đỡ lấy bọn họ dám ở chỗ này lưu lại, cũng chính là bình tĩnh như thường Phi Xuyên Ngai Lang. Bên trong còn có người sao? Cố Doanh hỏi thăm tới Phi Xuyên Ngai Lang đến. Phi Xuyên Ngai Lang dùng cái mũi người khứu, sau đó xoay người đi, sau đó dùng móng vuốt vỗ vỡ Ngô Đông. Chỉ có hắn một cái Cố Doanh phỏng đoán Phi Xuyên Ngai Lang ý tứ. Nói thật, Cố Doanh cũng không dám vào cái này hang động. Đầu tiên là cái kia bị đấm máu độc vinh ăn đi kho cân đội viên. Tiếp sau đó lại là cái này tinh thần đều thất thường Ngô Đông. Phi Xuyên Ngai Lang gật gật đầu biểu thị bên trong là không có người sống. Trên thực tế Phi Xuyên Ngai Lang còn ngửi được một chút những sinh vật khác mùi. Những tên kia số lượng không hề ít. Có vẻ như chính đang chia sẻ đồ ăn. Như loại này chật hẹp hang động, đặc biệt là còn có một chút địa phương khả năng bị thủy cho ngâm, Phi Xuyên Ngai Lang cũng sẽ không mạo muội đi vào. Nó căn bản là không an hiểu chiến đấu ở trong môi trường này. Chúng ta cũng coi như tận lực, làm sao cũng cứu một cái. Nếu bên trong không có người sống, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi. Đem việc này nói cho Phạm Mặc, để hắn đến xử lý. Tạ Hào nói rằng, bọn họ có thể làm được chỉ có những này, muốn bọn họ vào động điều tra chẳng khác nào là để bọn họ đi chôn cùng. Cố Doanh cũng cảm thấy vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này khá hơn một chút. Đặc biệt là Phi Xuyên Ngai Lang cũng biểu hiện ra dáng vẻ bên trong động vô cùng nguy hiểm. Hắn thế nào? Cố Doanh hỏi dò Tạ Hào nói. Hẳn là chỉ là tạm thời kinh hãi quá độ, đem thương trị tốt, để hắn nghỉ ngơi một trận sẽ khôi phục bình thường. Tạ Hào hiểu một điểm y thuật, tuy rằng hắn không phải chữa trị pháp sư. Rời đi trước đi. Ăn, này đảo yên tĩnh làm người ta hoảng hốt. Mang theo bị thương Ngô Đông rời đi thuyền gỗ từ từ đi tới Minh Hồ trạm dịch phương hướng. Ngô Đông đắc hôn ngủ thiếp đi. Hắn đại khái cảm giác được chu vi không gặp nguy hiểm. Không lại giống như trước đó như vậy ăn nói linh tinh. Chờ hắn tỉnh lại hẳn là không sao. Trời tối, chúng ta thời điểm như thế này ở trong hồ đi thuyền không phải rất an toàn. Chúng ta đến nhất tự đảo đáp lều phải đi. Sáng mai lại về Minh Hồ trạm dịch. Trung Lập nói rằng, ăn cũng được, Ngô Đông cũng cần nghỉ ngơi. Nhất tự đảo là thiên đảo hồ phủ cận thợ săn môn đều biết một cách đặc thù hòn đảo. Cách này hồ đảo tỏa lạc ở một mảnh vô cùng an toàn thủy vực. Phủ cận không có thủy yêu không nói, trên hòn đảo cũng không có bất kỳ yêu ma nghỉ lại. Những thợ săn môn từ thiên đảo hồ một ít so sánh địa phương xa trở về Minh Hồ trạm dịch, đa số sẽ chọn ở đây qua đêm chờ hừng đông. Vì lẽ đó ở trạng vạng khoảng chừng liền có thể nhìn thấy trên nhất tự đảo đã sáng lên không ít lều vải đèn đuốc. Lần này đến nhất tự đảo, trên đảo như trước có thật nhiều lều vải. Hẳn là những kia còn chấp nhất với Vinh Ma Tâm Châu thợ săn đoàn đội. Hay là bọn họ tìm tới như thế nào phá trừ Vinh Ma Sát biện pháp. Chính đang trắng trợn liếm tài. Đi vào đến trên hòn đảo, Nhạc Phong tiểu đội người liền bắt đầu dựng lều vải. Áp! Huyên đệ! Người này lang nhìn qua rất uy phong a. Chí ít là một con đại chiến tướng đi sát vách vị trí một tên săn bắn người đi tới. Cười chào hỏi nói. Thợ săn môn ở giã ngoại khẳng định không hẹn mà cùng dựa vào nhau, lẫn nhau có một ít phối hợp. Đại chiến tướng ngươi cũng quá không ánh mắt. Ta có thể nói cho ngươi, nó giết thống lính đơn giản như giết con gà con một dạng. Tạ Hào lập tức tiến lên nghênh tiếp. Một mặt rào rạt đắc ý nói. Ngươi liền thổi ba ngươi cái kia thợ săn lập tức nở nụ cười. Ta thật không cùng ngươi thổi. Tạ Hào nói rằng. Vậy ngươi để nó sái một sái. Muốn thật lợi hại như vậy, ta này ấm rượu ngon liền quy ngươi. Nếu không có, ngươi đem các ngươi trong đội ngũ cô gái đẹp kia phương thức liên lạc cho ta. Cái kia thợ săn nói rằng, Tạ Hào liếc mắt nhìn nằm nhoài ở chỗ này ngủ Phi Xuyên Ngai Lang. Hắn cũng thật khó khăn. Không biết mình đi tới gọi nó run run lên uy phong nó có thể hay không một móng vuốt đem mình đập chết. Ồ! Các ngươi mang cái này lâm thời huy chương có chút quen thuộc a. Đào Vĩ có hai người. Bọn họ cũng mang cái này. Là với các ngươi một đội chứ cái kia thợ săn nói rằng. Ngươi nói cái này a, chúng ta cái này là thất tinh đại sư cho chúng ta đến lâm thời huy chương. Tạ Hào nói rằng. Ngươi người này không có chút nào nói thật a, còn thất tinh đại sư. Vị kia thợ săn đối với Tạ Hào nói tự nhiên không tin. Có thất tinh đại sư. Bọn họ tất yếu ở này thiên đảo hồ hoạt động. Thiên đảo hồ sẽ không có cái gì bảo vật để thất tinh đại sư để mắt chứ. Tạ Hào cùng xa lạ thợ săn hàn huyên vài câu. Ở biết đảo vĩ nào còn có hai cái người đồng dạng huy chương. Hắn liền chạy đi nơi đâu đi tới. Đây là lâm thời đội ngũ huy chương. Bị thuê những thợ săn kia đội ngũ mỗi người đều có một viên. Này cho thấy mọi người là đều là một cái cố chủ phục vụ. Chấp hành một dạng treo giải thưởng. Cũng coi như là lâm thời nhiệm vụ đội hữu. Tạ Hào cũng không nghĩ tới ở đây gặp phải cái khác lâm thời đội hữu. Vừa vặn đi chào hỏi. Xem bọn họ có phải là có cái gì hiện. Đi tới đảo vĩ. Tạ Hào nhìn thấy một cái lẻ loi lều vải. Lều vải cũng rất tinh xảo. Rõ ràng là hoa một chút tiền. Bên trong sáng giản dị đăng. Ánh đèn soi sáng ra hai người đường viền. Rõ ràng là một nam một nữ. Này, hai vị, ta là Nhạc Phong tiểu đội Tạ Hào. Các ngươi đội ngũ làm sao liền hai người các ngươi a? Tạ Hào đi tới lều vải một bên, mở miệng hỏi. Tạ Hào Lý Ngọc Mai ra một tiếng nghi hoặc. Lục trước nhấc lên lều vải, ánh mắt nhìn kỹ đến đây hỏi dò Tạ Hào. Mẹ kiếp, tại sao là các ngươi? Tạ Hào một mặt kinh ngạc. Hai con chó này. Tạ Hào một dạng phi thường không thích bọn họ. Không nghĩ tới hai người bọn họ ở đây. Thực sự là suối quẩy. Lục trước cùng Lý Ngọc Mai sắc mặt đều phi thường kỳ quái. Dù sao mới vừa làm một chuyện. Tiếp sau đó liền bị người hiện tại này. Nhất định sẽ không tự chủ cảnh giác lên. Toàn chức Pháp Sư 169 chương 1694 thăm dò không đúng vậy. Các ngươi không phải kho cân tiểu đội dẫn đầu sao? Kho cân tiểu đội như vậy thảm. Hai người các ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này khỏe mạnh? Tạ Hào đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói. Lý Ngọc Mai nghe được câu này, vẻ mặt lập tức liền thay đổi. Tạ Hào làm sao sẽ biết kho cân tiểu đội tình huống? Lẽ nào Tạ Hào nhìn thấy rồi nàng nhớ tới lục trước nói tới những câu nói kia? Nên nhẫn tâm thời điểm nhất định phải nhẫn tâm. Lý Ngọc Mai trong mắt đã lộ ra mấy phần sát ý. Lúc này lục trước nhưng đè lại Lý Ngọc Mai, dùng ánh mắt nói cho hắn không muốn manh động. Lục trước đầu óc vẫn là phản ứng nhanh. Hắn làm ra đồi bại dáng vẻ nói. Chúng ta gặp phải nguy hiểm. Suýt chút nữa mất mạng. Thật vất vả trốn ra được liền lập tức hướng về Minh Hồ trạm dịch. Muốn đi thỉnh cầu cứu viện. Ngươi làm sao chỉ có một người? Còn có những người khác ở đây sao? Có nói mau mau theo ta đến cái kia trên đảo. Ta sợ đi muộn. Kho cân tiểu đội người có thể sẽ mất mạng. Cái gì khả năng mất mạng? Thời điểm chúng ta đến cái kia hang động trên đảo. Đều bị chết gần đủ rồi được không? Liền một cách Ngô Đông sống sót. Còn tinh thần thường xuyên. Hai người các ngươi dẫn đầu làm sao làm? A Tạ Hào nói rằng. Các ngươi trải qua cái kia hang động đảo một mình ngươi, vẫn là. Lục trước kế tục bộ thoại. Tiểu đội chúng ta á. Các ngươi tiểu đội ở đâu? Ở đảo đầu. Dẫn chúng ta qua đi thôi. Tuy rằng chúng ta trước đây có một ít quan hệ. Nhưng hiện tại quan hệ đến mạng người. Vẫn là nhiều trợ giúp lẫn nhau. Lục trước nói rằng. Lục trước thái độ rất thành khẩn. Tạ Hào cũng không có cảm thấy cái gì. Cân nhắc đến kho cân tiểu đội sự tình xác thực rất nghiêm trọng. Liền mang theo lục trước cùng Lý Ngọc Mai hướng về chính mình đội ngũ đi đến nơi đó. Tạ Hào ở mặt trước lại nhảy. Lục trước cùng Lý Ngọc Mai thì lại không ngừng mà ánh mắt giao lưu. Hai người lúc này rất bất an. Vốn là hang động trên đảo sự tình chỉ có hai người bọn họ biết. Chờ trời vừa sáng trở lại Minh Hồ trạm dịch. Sự tình liền do bọn họ làm sao miêu tả. Thất tinh đại sư không tin cũng phải tin. Đến thời điểm lục trước chính mình kiểm điểm một ít thất trách. Không chừng thất tinh đại sư còn có thể cho những thợ săn kia người nhà phân phát một ít thương cảm kim. Sự tình trên căn bản liền như vậy quá. Ngược lại đi ra ngoài lăn lộn thợ săn. Không có một cách không chuẩn bị di thư. Thế nhưng để lục trước không nghĩ tới chính là. Nhạc Phong tiểu đội lại ở tại bọn hắn sau khi cũng leo lên cái kia hang động đảo. Quan trọng nhất chính là bọn họ lại còn cứu một người sống, làm sao còn sẽ có người sống sót. Lý Ngọc Mai có vẻ rất hoảng loạn. Nàng thật sự rất sợ chuyện này bại lộ. Ta rõ ràng đóng kín cửa động, coi như bên trong có sống sót cũng không thể đi được đi ra. Lục trước có chút tức giận nói. Trải qua chuyện lần này, Lý Ngọc Mai xem như là đối với lục trước có toàn nhận thức mới. Người này là thật đến tàn nhẫn. Hắn không chỉ có đem Lam Cân cho giết, càng đem cửa động cho miễn cưỡng phá hỏng. Trong hang động người có phải là chết hết? Lục trước chính mình cũng không xác định. Hắn lại không dám đi vào kiểm tra. Vì lẽ đó thẳng thắn tới một người càng tuyệt hơn. Đem hang động cửa động trực tiếp đóng kín. Bên trong có sống sót chạy không thoát đến. Sớm muộn sẽ bị đồ vật bên trong cho tóm lại ăn đi. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Ngọc Mai cùng lục trước mới rời khỏi. Nhưng hắn không làm rõ được Nhạc Phong tiểu đội người vì sao lại đến cái kia hang động đảo. Lại là làm sao phát hiện người sống. Cũng còn tốt cái này Tạ Hào đầu óc không phải rất dễ sử dụng, lục trước có thể không ngừng moi lời của hắn. Các ngươi không có phát hiện Ngô Đông còn sống sót sao, làm sao liền bỏ lại hắn chạy? Tạ Hào quay đầu lại hỏi. Lục trước cùng Lý Ngọc Mai nhỏ giọng trò chuyện. Thấy Tạ Hào chuyển qua đến liền lại làm ra dáng vẻ trước đó cái kia bộ mặt giống như chịu khổ. Các ngươi không phải cũng nhìn thấy không? Cái kia động bị một loại quái nham cho niêm phong lại. Chúng ta cũng muốn đi vào à. Nhưng căn bản Tạ không ra à. Cho nên mới vội vội vàng vàng trở lại cầu cứu. Kết quả chưa kịp đến Minh Hồ trạm dịch trời đã tối rồi. Chỉ có thể trước tiên ở chỗ này chờ hừng đông. Các ngươi là làm sao tạc mở? Cái kia phong thạch rõ ràng rất cứng rắn. Lục trước nói rằng. Có lãng tổ tông A chính là thất tinh đại sư đầu kia triệu hoán thú. Nó móng vuốt phi thường sắc bén. Tạ Hào nói rằng. Lục trước thấy Tạ Hào đem thoại đều nói rồi. Cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt là gặp phải Tạ Hào cái này kém thông minh. Nếu như bị Cố Xoanh cùng Trung Lập hai người kia gặp được, bọn họ nhất định sẽ mang theo rất nhiều hoài nghi. Từ Tạ Hào nơi này biết rồi những tin tức này sau, vậy thì có khả năng chuyển biến tốt. Lý Ngọc Mai thấy Tạ Hào kế tục đi ở phía trước, lúc này mới lại thấp giọng hỏi dò lục trước. Làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại muốn nói thế nào? Tình huống không có hỏng bét như vậy. Phiền toái lớn nhất là cái kia Ngô Đông. Chỉ muốn cái kia Ngô Đông chết rồi, Nhạc Phong tiểu đội bên này cũng có thể lừa gạt. Dù sao bọn họ biết đến sự tình cũng phi thường có hạn. Lục trước nói rằng. Có thể Ngô Đông hiện tại bị bọn họ bảo vệ, hơn nữa không hiểu ra sao chết rồi nói. Lý Ngọc Mai nói rằng. Ta là độc hệ pháp sư, muốn cho một người bị chết có lý có chứng cứ còn không đơn giản. Lục trước nói rằng. Có thể Nhạc Phong tiểu đội người không phải tất cả mọi người đều cùng Tạ Hào một dạng xuẩn à. Lý Ngọc Mai nói rằng, Cố Doanh đối với Lý Ngọc Mai cùng lục trước vốn là có rất lớn thành kiến. Nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng tương tin hai người các nàng nói tới thoại. Này liền nhìn bọn họ thức thời không thức thời. Lục trước hừ lạnh một tiếng. Có ý gì? Lý Ngọc Mai hơi kinh ngạc nói. Lục trước chỉ là cười gằn, không hề trả lời. Lý Ngọc Mai dĩ nhiên qua nét mặt của lục trước đoán được ý đồ của hắn. Điều này làm cho Lý Ngọc Mai lại một lần nữa kinh sợ. Cái này lục trước đến cùng làm qua bao nhiêu chuyện tương tự như vậy à? Tại sao hắn một lần lại một lần quét mới chính mình đối với hắn nhận thức? Ngươi đừng như thế hoang mang, như vậy ngược lại sẽ bị Cố Doanh nhìn ra đến. Lục trước thấy Lý Ngọc Mai này dễ kích động dáng vẻ, không khỏi nói. Nhưng là ta sợ a. Lý Ngọc Mai nói rằng. Lục trước lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, có gì đáng sợ chứ, quên đi, ta trước tiên đi cùng Nhạc Phong tiểu đội người đánh trò chuyện, đem sự tình tra rõ ràng đến. Há, ồ, được, nhưng ta hiện tại làm sao bước ra rời đi? Lý Ngọc Mai hỏi. Chúng ta từ hang động đảo hạ xuống, thủy đều không có uống một hớp. Lý Ngọc Mai, ngươi qua bên kia đánh một ít đảo tuyển thủy đến đây đi. Lục trước nói với Lý Ngọc Mai. Được, tốt. Lý Ngọc Mai tiếp nhận túi nước, gấp vội vàng gật đầu. Tạ Hào cũng không cảm thấy cái gì, nhìn ra được hai người bọn họ cũng là sợ hãi không thôi dáng vẻ. Lâu như vậy không uống nước đúng là sẽ rất khó chịu. Chúng ta vậy cũng có thủy. Tạ Hào nói một câu. Không có chuyện gì, vừa suối nước lạnh thủy rất tỉnh thần, chúng ta hiện tại cũng cần để đầu óc tỉnh táo một chút. Lục trước nói tới kín kẽ không một lỗ hổng. Đi tới Nhạc Phong tiểu đội lều vài nơi, Cố Doanh rất nhanh sẽ phát hiện Lục trước cái này khách không mời mà đến. Cố Doanh nội tâm to lớn nhất nghi hoặc chính là ở Lý Ngọc Mai cùng Lục trước hai người kia thế nào rồi. Bọn họ là kho cân tiểu đội dẫn đầu. Bọn họ có phải là cũng chết ở trong hang động, vẫn là nói gặp phải nguy hiểm đào tẩu. Giờ khắc này nhìn thấy Lục trước đi tới. Lục trước cả người bẩn thỉu, trên người còn có một chút thương, đại thể nhìn qua là gặp phải nguy hiểm. Nhìn thấy các ngươi thực sự là quá tốt rồi. Lục trước kế tục làm bộ. Cố Doanh tự nhiên mang theo hoài nghi. Nàng hỏi, tại sao ngươi lại ở chỗ này, khỏe mạnh ngươi xem ta như khỏe mạnh sao? Lục trước vẻ mặt đau khổ nói rằng, trên người những này thương là Lục trước chính mình làm, Lục trước không phải ngốc, làm bị thương lừa người đó là cơ bản nhất. Toàn chức pháp sư 169 chương 1695 mặt tối, những người khác đều không sống sót. Một mực hai người các ngươi không có chuyện gì. Cố Doanh như trước đối với Lục trước có chứa những cái nhìn khác. Cố Doanh, ta trước đây cũng là ngươi lão đội trưởng. Ngươi thấy ta lúc nào từng làm có làm trái thợ săn chuẩn tắc, sự tình chuyện này thật đến không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta cũng là bính kình lực khí mới trốn ra được. Chẳng lẽ gặp phải chúng ta không cách nào chống lại nguy hiểm, chính ta cũng phải theo chịu chết. Huống hồ Lý Ngọc Mai cách ta gần nhất, ta đương nhiên là lựa chọn trước đem nàng cứu ra. Chờ ta muốn lại tiến vào hang động cũng đã chậm. Lục trước nói rất chân thành. Cố Doanh không nói gì thêm. Giảng đạo lý, nàng đối với Lục trước nhân phẩm không chắc chắn lắm. Bởi vì cái này người có lúc sẽ làm cho người ta một loại dối trá cảm giác. Có thể dối trá cũng không có nghĩa là chính là vô đức. Đến cùng phát sinh cái gì cũng chỉ có chờ Ngô Đông tỉnh lại mới biết. Lục trước thấy Cố Doanh không có hỏi nhiều nữa, liền cho thấy chính mình muốn đi xem một chút Ngô Đông. Cố Doanh đồng ý, nhưng không cho phép Lục trước chạm hắn. Lục trước nhìn thấy Ngô Đông hôn mê bất tỉnh, trên mặt cũng lộ ra mấy phần thoải mái. Cũng còn tốt cái tên này tinh thần thất thường. Không phải vậy sự tình trực tiếp để Nhạc Phong tiểu đội người biết, hắn Lục trước phiền phức nhưng lớn rồi. Chỉ là chờ Nhạc Phong tiểu đội người đem Ngô Đông mang tới vị kia thất tinh đại sư trước, sự tình cũng một dạng sẽ bại lộ. Vì lẽ đó dù như thế nào đều phải nghĩ biện pháp đem cái này Ngô Đông giải quyết đi. Lục trước đem lều vải chuyển tới Nhạc Phong tiểu đội nơi này. Cố Doanh mang theo hoài nghi, vì lẽ đó đem Ngô Đông bảo vệ rất tốt. Lục trước là một tên độc hệ pháp sư, Cố Doanh điểm ấy là biết đến. Phát hiện Lý Ngọc Mai cái này giờ nào khắc nào cũng đang cùng mình đối nghịch nữ nhân ngày hôm nay đặc biệt yên tĩnh. Cố Doanh càng phát giác sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Ngươi xem trọng Ngô Đông, đừng làm cho hắn xảy ra chuyện gì. Cố Doanh đối mũi to nói. Làm sao đội trưởng sợ hắn xảy ra chuyện gì? Mũi to nói rằng. Hừm, ta ở một vài chỗ nghe qua liên quan với Lục trước đến một ít chuyện, nhưng có người nói đều không có cái gì rõ ràng chứng cứ. Cố Doanh thấp giọng nói rằng. Há, ồ, được, ta rõ ràng. Mũi to gật gật đầu. Một bên khác lều vải, Lý Ngọc Mai trốn ở trong lều, cả người có vẻ hơi hồn vía lên mây. Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, không muốn chính mình trước tiên rối tung lên. Như ngươi vậy làm sao sẽ không đưa tới Cố Doanh hoài nghi Lục Trước đối với Lý Ngọc Mai bộ dáng này. Cảm thấy mấy phần bất mãn cùng căm ghét. Lý Ngọc Mai có lúc thật đến mức rất xuẩn. Loại này ngu xuẩn để Lục Trước kỳ thực phi thường phản cảm. Sớm muộn có một ngày hắn sẽ kéo chính mình chân sau ta. Ta cũng không biết nên làm gì nha. Nếu không chúng ta đi thỉnh cách tội đi. Tự ý rời vị trí cái tội danh này cũng không phải rất lớn chứ. Lý Ngọc Mai càng ngày càng bất an nói rằng. Ngươi ở đùa gì thế? Đến chúng ta thợ săn đại sư cấp bậc. Một lần thất trách liền có thể cho ngươi lại không cách nào thành lập đến đội viên. Huống chi ngươi cho rằng săn bắn giả liên minh người là đậu ngu sao? Bọn họ sẽ không đi điều tra sao như chuyện như vậy. Muốn liền trực tiếp lấy ý ở ngoài kết thúc. Một khi gặp phải điều tra, không có chuyện gì là đào không ra. Bao quát ta trước đây từng làm một ít chuyện Lục Trước nói rằng. Ngươi trước đây đã làm gì sự tình Lý Ngọc Mai không hiểu hỏi. Ta giúp La Miện từng làm một ít chuyện. Lục Trước nói rằng. La Miện nhị viên sao, cái kia chế tạo bệnh biến huyết tề người Lý Ngọc Mai kinh hô. Ngươi cho rằng ta là làm sao trở thành thợ săn đại sư Lục Trước hừ lạnh một tiếng. Sự kiện kia ngươi có tham dự Lý Ngọc Mai phi thường kinh ngạc nói. Quan hệ không coi là quá lớn, nhưng đến một chút chỗ tốt. Ta cùng mặt khác một tổ thợ săn đến Tây Lính. Có một cái đội viên chảy máu sắp chết rồi. Chúng ta ngay lúc đó một vị lão thợ săn dùng dịch thử huyết cho hắn bổ sung. Bất ngờ phát hiện ôn thử bại huyết cùng vết máu cần thiết gì huyết rất tương tự. Lúc đó mọi người đều muốn tiền muốn điên rồi. Liền cái kia lão thợ săn tìm một cái dược thương làm một nhóm giả huyết tề đi bán. Sớm nhất thời điểm chúng ta chỉ biết loại này huyết tề tác dụng yếu ớt. So với bình thường vết máu dược hiệu kém rất nhiều. Vì lẽ đó dược thương chỉ là xen lẫn trong chân chính vết máu bên trong bán. Theo thứ tự hàng nhái. Sau đó cái này dược thương bị La Miện cho tóm lại. Vốn tưởng rằng La Miện ngay lập tức sẽ tiêu hủy những này giả huyết tề. Ai biết La Miện người này dã tâm càng lớn. Hơn hắn bắt đầu rất nhiều sinh sản loại này giả huyết tề. Cũng thông qua hắn giao thiệp đem những này huyết tề lẫn vào đến càng nhiều máu hơn tề phê thứ bên trong. Do đó liền bổ khuyết hắn ở tài chính trên một ít nghiêm trọng thiếu hụt. Sau đó liền bạo phát huyết tề ôn dịch. Lục Trước nói rằng. Lý Ngọc Mai tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn Lục Trước. Lúc đó Hàng Châu huyết tề ôn dịch sự tình nhưng là huyên náo nhốn nháo a. Để Lý Ngọc Mai không nghĩ tới chính là Lục Trước lại là người phát hiện sớm nhất vết máu phương pháp phối chế người. La Miện cho chúng ta một chút chỗ tốt để chúng ta câm miệng. Ta cũng ở năm ấy sau trở thành thợ săn đại sư. La Miện chuyện sau đó chúng ta không có tham dự. Vì lẽ đó ở thanh tra thời điểm. Theo chúng ta không lớn bao nhiêu quan hệ. Lục Trước nói rằng. Lý Ngọc Mai suy nghĩ một chút. Xác thực Lục Trước thật giống là ở ôn dịch bạo phát trước đây không lâu trở thành thợ săn đại sư. Đồng thời sau khi lên cấp vẫn cũng rất thuận lợi. Có thể ngươi cái kia mấy cách đổi hữu đây. Lẽ nào bọn họ sẽ không bị tra sao? Bọn họ bị tra mà nói. Không phải tra được trên đầu ngươi Lý Ngọc Mai nói rằng. Sẽ không bởi vì bọn họ đã đều chết rồi. Lục Trước cười lạnh nói. Chết rồi Lý Ngọc Mai nhìn Lục Trước. Từ Lục Trước trên mặt vẻ mặt Lý Ngọc Mai tựa hồ ý thức được cái gì. Huyết tề sự tình quá sau. Chúng ta thông qua La Miện quan hệ nhận một cách đại treo giải thưởng. Nhưng La Miện người này thật sự không là đồ vật. Hắn cho chúng ta cái này treo giải thưởng kỳ thực chính là muốn tiêu diệt khẩu chúng ta. Lục Trước nói tiếp. Diệt khẩu các ngươi Lý Ngọc Mai nghe được kinh hãi không thôi. Đúng đấy. Hắn không muốn để cho người khác biết huyết tề phương pháp phối chế. Cũng không muốn để cho người khác biết hắn làm việc này. Vì lẽ đó đem chúng ta những này sớm nhất thu được giả huyết tề người cho toàn bộ tiêu diệt hết. Tiêu diệt phương pháp rất đơn giản. Chính là tìm đội ngũ chúng ta bên trong một người trong đó người nói chuyện riêng một phen. Để hắn ở bên trong nước uống các đội viên động một ít tay chân. Lục Trước nói tiếp. Vậy ngươi không có chuyện gì thực sự là vạn hạnh cái này La Miện đã vậy còn quá áp độc. Lý Ngọc Mai thở phào nhẹ nhõm nói. Nhìn thấy Lý Ngọc Mai bộ này dáng vẻ, Lục Trước thật cảm thấy cực kỳ tốt cười. Cái này Lý Ngọc Mai đầu óc thực sự là đơn giản đến có thể. La Miện tìm người chính là ta, ta chính là cái kia cùng hắn nói chuyện riêng người. Lục Trước nở nụ cười, nụ cười nhìn qua mang theo vài phần khiến người ta sợ hãi cảm giác. Lý Ngọc Mai càng là khiếp sợ. Cặp mắt kia nhìn kỹ chạm đất trước. Trong lòng loại kia đối với Lục Trước cảm giác xa lạ trở nên càng thêm mãnh liệt. Cái tên này thực sự là chính mình nhận thức Lục Trước sao? Hắn đến cùng làm qua bao nhiêu như vậy những chuyện tương tự ngươi? Ngươi ở bên trong nước uống các đội viên hạ độc, Lý Ngọc Mai hỏi. Ăn. La Miện còn dạy ta. Không thể dưới trí mạng kịch độc. Bởi vì không ít thợ săn đối với loại này đối với thân thể bị hư hỏng hại độc tính là rất mẫn cảm. Ngươi ở thức ăn nước uống bên trong dưới đoạt mệnh chi độc rất dễ dàng bại lộ chính mình. Biện pháp tốt nhất chính là dưới một loại không nguy hiểm đến tính mạng độc. Nói thí dụ như hữu ích với giấc ngủ. Lục Trước ôn hòa miêu tả nói. Lý Ngọc Mai nghe xong Lục Trước ngày hôm nay lời nói này. Cảm giác bị mở ra mặt khác vỗ một cái tội ác cánh cửa. Nguyên lai làm một cách độc ác người cũng có nhiều như vậy chi tiết nhỏ cùng chú ý. Mà Lục Trước ở phương diện này quả thực có thể xưng tụng kinh nghiệm lão đạo. Lâu như vậy tới nay Lý Ngọc Mai mới biết được Lục Trước này một mặt. Điều này làm cho Lý Ngọc Mai trái lại giác sợ nổi da gà. Bất kể là làm đội viên, tình nhân, nắm giữ như vậy mặt tối đều sẽ cho người sợ không thôi đi. Nhưng là nếu Lục Trước trước đây đều che giấu đến tốt như vậy, bây giờ làm cái gì đem những này toàn bộ nói cho chính mình? Lẽ nào là bởi vì hai người đồng thời từng làm giết chết Lam Cân sự tình, xem như là trên một cái thuyền? Thế nhưng coi như hiện tại hai người bị trói ở cùng nhau, muốn tổng cùng tiến lùi, Lục Trước không có cần thiết đem chính hắn trước đây từng làm sự tình cũng tự nói với mình a. Một khi chính mình đi vạch trần hắn, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Lý Ngọc Mai vẫn là rất kỳ quái, không hiểu hỏi, tại sao đột nhiên cùng ta nói tới những này không cái gì? Có mấy lời giấu ở trong lòng đều là sẽ không thoải mái. Có thể tìm tới cá nhân nói một chút, ta cũng sẽ vui sướng một chút. Lục Trước nói rằng, có thể ngươi không sợ ta nói ra sao? Ngươi như thế tin tưởng ta? Lý Ngọc Mai trong lòng sợ sệt quy sợ sệt, nhưng có như vậy từng tia một xúc động. Lục Trước người này tàn nhẫn quy tàn nhẫn, nhưng hắn đối với mình thật giống xác thực rất tốt. Lần này còn đem chuyện lúc trước đều tự nói với mình. Đây là xuất phát từ tín nhiệm đi, ta không tin tưởng ngươi a. Lục Trước nói rằng. Lý Ngọc Mai cảm thấy rất ngờ vực. Không tin mình. Tại sao muốn tự nói với mình những này? Hắn này sẽ nói so với hắn hành động hôm nay kinh khủng hơn có thêm chứ, bị nhốt sao? Bị nhốt liền ngủ một hồi đi. Ngủ thiếp đi sau ngươi lo lắng liền không cần lại lo lắng. Lục Trước đến gần rồi Lý Ngọc Mai một ít, ôn nhu hỏi. Xác thực buồn ngủ quá, làm sao đột nhiên? Lý Ngọc Mai mí mắt không tự chủ hợp lên. Ngươi biết không, kỳ thực ta rất yêu thích ngươi. Thân thể bách chơi không chán. Nhưng đầu óc của ngươi thật sự quá để ta thất vọng rồi. Nếu như ngươi có cố doanh một nửa thông minh, ta cũng không đến nỗi như vậy. Nhưng ngươi không có. Bất quá, ngươi nếu là có cố doanh một nửa thông minh, phỏng chừng ngươi cũng sẽ không gần ta như thế. Lục Trước nói tiếp. Có ý gì, ngươi? Tại sao ngươi muốn bắt ta đối phó với hắn so với? Ngươi có phải là còn đối với hắn có ý nghĩ? Lý Ngọc Mai trong mơ mơ màng màng nói rằng. Nam nhân làm sao sẽ đối với nữ nhân xinh đẹp không ý nghĩ gì? Ngươi ngủ đi, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Lục Trước nói rằng. Ta vì sao lại như thế khốn ngươi? Ngươi làm cái gì? Lý Ngọc Mai càng ngày càng ảm đạm, liền khí lực nói chuyện đều gần như không còn. Đang nói ra lời nói này thì Lý Ngọc Mai đột nhiên nhớ tới Lục Trước vừa nãy đối với lời của mình đã nói. Hướng về người khác hạ độc thì dùng trí mạng độc tính là rất ngu xuẩn. Biện pháp tốt nhất là hữu ích với thân thể độc tính. Nói thí dụ như giấc ngủ, chờ đối phương hoàn toàn ngủ, lại xử lý xong liền đơn giản rất nhiều. Lý Ngọc Mai linh hồn nhất thời bị một loại lạnh đến mức tận cùng cảm giác cho bao vây. Một mực thân thể sủi lơ ở nơi đó, lại không thể động đậy. Bên tai còn truyền đến Lục Trước cái kia trầm thấp cười. Tại sao Lý Ngọc Mai không nghĩ ra Lục Trước tại sao muốn đối với mình hạ độc thủ, sợ mình nói ra sao có thể, nếu như hắn không cùng chính mình đàm luận trước đó sự, trước mắt sự tình chính mình là không có thể nói ra à. Tại sao hắn muốn như vậy? Toàn chức pháp sư 169 chương 1696 hoàn mỹ nhất che giấu. Lý Ngọc Mai hoàn toàn ngã vào trong lều. Nàng vừa sợ lại nghi hoặc. Nàng không biết mình nhắm mắt lại sau sẽ phát sinh cái gì. Cứ việc đã vô số lần ở Lục Trước bên người ngủ say, nhưng cùng trước đây không giống. Lần này Lục Trước là một cái nàng hoàn toàn xa lạ Lục Trước. Điều này làm cho nàng càng ngày càng sợ hãi. Lục Trước ở trong lều lặng lặng chờ đợi chốc lát. Hắn dùng tay sờ soạng Lý Ngọc Mai thân thể, chậm rãi rút đi nàng xiêm y. Dược hiệu phát tác còn cần một ít thời gian, vừa vặn có thể ở trong lều chậm rãi hưởng dụng. Thích nhất loại này toàn bộ thế giới bên trong chỉ có hắn Lục Trước một người sống cảm giác. Có thể muốn làm gì thì làm. Có thể không cần lại ngụy trang. Một phen dằn vặt sau, Lục Trước chụp lên dây lưng từ trong lều đi ra. Toàn bộ hòn đảo yên tĩnh không nghe được bất kỳ trùng minh chim hót. Giống như bị Lục Trước trên người tỏa ra cái kia luồng lệ khí cho kinh sợ đến. Phủ cận lều vải có thật nhiều. Đăng đều còn sáng. Thế nhưng những thợ săn kia môn cũng đã ngang dọc tứ tung nằm trên đất. Dĩ nhiên không có một cách là tỉnh táo. Tòa này một chữ đảo Lục Trước rất quen thuộc. Trên đảo có một cái suối nước lạnh. Hết thảy đăng nhập đến cái này hòn đảo thợ săn môn đều sẽ đến suối nước lạnh bên trong múc nước uống. Thiên đảo hồ mặc dù là hồ lớn, nhưng chân chính có thể dùng để uống nước ngọt kỳ thực rất ít. Hơn nữa gần nhất khí trời duyên cớ, toàn bộ thiên đảo hồ giống như một cái thủy lồng hấp. Vì giảm bớt loại này oi bức, không có ai sẽ không uống nơi này suối nước lạnh thủy. Lý Ngọc Mai thật đến mức rất ngu. Cho đến bây giờ nàng cũng không biết. Nàng là chính mình đồng lõa. Làm cho nàng đi đánh nước suối thời điểm, Lục Trước cũng đã ở túi nước bên trong ngâm một chút thôi miên tề. Loại này thôi miên tề vẫn là La Miện Lục Trước cho. Lấy cái này hòn đảo thợ săn cấp bậc, là dù như thế nào cũng không thể cảm giác được. Lấy cái gì sớm nhất tiến chắc độc châm đều không có tác dụng. Dù sao này lại không phải độc. Để bảo đảm tất cả mọi người đều uống nước xong, Lục Trước nhưng là cố ý cùng Lý Ngọc Mai cho tới quá nửa đêm. Còn bỏ ra một chút thời gian cùng thân thể của nàng làm một lần cuối cùng cáo biệt. Nhìn quét toàn bộ nho nhỏ một chữ đảo một vòng lớn, quả nhiên tất cả mọi người đều ngã xuống. Nhạc Phong tiểu đội người ngủ say, sát vách cái kia không biết tên thợ săn đội ngũ cũng ngủ. Hướng về đảo vĩ cái kia một nhánh thợ săn đội ngũ, tương tự không có nửa điểm âm thanh. Gác đêm người đều ngủ đến cùng lợn chết một dạng. Lục Trước đi một mình đến đảo vĩ, tinh tế kiểm tra một lần, lại triển khai một thoáng độc phong, đem thôi miên hiệu quả tăng mạnh mấy lần. Bảo đảm tất cả mọi người đều là uống nước xong đồng thời hôn ngủ thiếp đi. Bọn các ngươi kẻ xui xẻo này, cho các ngươi thêm ngủ một hồi, chờ chút lại đến xử lý các ngươi. Lục Trước liếc mắt một cái những kia ở một chữ đảo đóng trại xa lạ thợ săn, không khỏi cười gằn. Đi trở về đến đảo đầu, Lục Trước chợt phát hiện một bóng người. Có chút loạng choa loạng choạng. Nhìn dáng dấp nàng bị thôi miên hiệu quả không phải rất mạnh. Lục Trước đến gần rồi một ít, phát hiện người này chính là Cố Doanh. Nàng cái kia tinh tế phong mãn dáng người nhẹ nhàng đung đưa, suy yếu mềm mại dáng dấp không khỏi để Lục Trước mới vừa tiết ra tà hỏa lại dâng lên trên. Đúng vậy, nơi này còn có một cái so với Lý Ngọc Mai càng cực phẩm nữ nhân à. Tại sao chính mình vừa nãy muốn đem tinh lực tiêu tốn ở trên một cái nữ nhân đã chơi đùa nhiều lần như vậy đây? Trên thực tế, Lục Trước ban đầu muốn cũng không phải Lý Ngọc Mai. Nhưng Lý Ngọc Mai càng thêm chủ động, lại sử dụng thủ đoạn đem Cố Doanh bức cho đi rồi. Lục Trước dĩ nhiên là thiếu một phân bữa ăn ngon. Lục trước chậm rãi đi tới Cố Doanh bên cạnh, nhìn nàng vất vả di chuyển cả người như nhũn ra thân thể. Muốn đi đâu nha? Tiểu Doanh ồ. Ta đều có chút năm không có xưng hô với ngươi như vậy. Cũng có chút năm không có nghe ngươi ngọt ngào gọi ta Lục đội trưởng. Lúc trước ngươi nhập ta đội thời điểm. Là cỡ nào sùng bái ta a? Nếu không có Lý Ngọc Mai hoành thò một chân vào. Phỏng chừng chúng ta hiện tại đã là thần tiên quyến lữ chứ. Lục trước đi theo Cố Doanh bên người. Cười híp mắt hỏi. Ngươi. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Cố Doanh cảm thấy cực kỳ sự phẫn nộ. Nhạc Phong tiểu đội tất cả mọi người hôn ngủ thiếp đi. Tại sao gọi cũng gọi bất tỉnh. Cố Doanh kỳ thực cả một đêm đều duy trì cảnh giác. Cũng không biết tại sao một trận nồng đậm cơn buồn ngủ liền tập lại đây. Khởi đầu Cố Doanh còn tưởng rằng mấy ngày nay quá mức mệt mỏi dẫn đến. Có thể rất nhanh hắn phát hiện liền ngay cả sát vách cái kia mấy cái xa lạ thợ săn đoàn đội đều ngủ chết rồi quá khứ. Ngươi không có uống suối nước lạnh thủy sao? Lục trước cười hỏi. Ngươi ở nước suối bên trong hạ độc. Cố Doanh cả giận nói. Tiểu Doanh a, ngươi xác thực so với Lý Ngọc Mai muốn thông minh quá nhiều. Dĩ nhiên cẩn thận đến liền suối nước lạnh thủy đều không uống. Thế nhưng ngươi không uống không có tác dụng a. Ngươi các đồng đội phần lớn đều uống. Bọn họ chỉ cần cùng ngươi trò chuyện quá. Sở thở ra đến vị khí cũng sẽ để ngươi cơn buồn ngủ tăng cường. Nhiều lần mấy lần mặc dù ngươi không có uống suối nước lạnh thủy. Kết quả kỳ thực cũng không kém là bao nhiêu. Lục trước nói rằng. La miệng cho đến cách này thôi miên thủy mạnh mẽ địa phương liền ở ngay đây. Mặc dù chính ngươi chuẩn bị thủy. Chỉ uống chính mình bị thủy. Những người khác uống. Khoảng cách gần trò chuyện quá. Liền nhất định cũng sẽ trúng chiêu. Cơn buồn ngủ kéo tới. Là rất khó chống đối. Cố Doanh hiện tại chính là như vậy. Cả người nửa điểm khí lực đều không nhấc lên được đến. Dưới tình huống này liền một cách ma pháp đều triển khai không được. Ngươi đến cùng phải làm gì? Cố Doanh cắn răng cố hết sức không để cho mình nhắm mắt lại. Ngươi đều là như thế không thức thời. Nói thật các ngươi muốn không quản việc không đâu. Nếu không cứu cách này Ngô Đông. Thì sẽ không có hiện tại sự tình. Đội viên của ngươi môn. Còn có những này xa lạ thợ săn môn. Có thể đều muốn bởi vì ngươi mà chết. Ha ha ha. Lục trước bắt đầu cười lớn. Liền vì cách này. Ngươi muốn giết trên đảo này tất cả mọi người. Cố Doanh nghe được Lục trước câu nói này. Trong lòng cuốn lên kịch liệt sóng lớn. Trên đảo tất cả mọi người đều trúng chiêu. Lục trước là nhiều lắm phát điên. Làm việc chung quy phải làm được kín kẽ không một lỗ hổng đi. Ngươi nghĩ. Nếu như ta chỉ giết Ngô Đông. Các ngươi Nhạc Phong tiểu đội khẳng định là đại trở ngại. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là giết các ngươi Nhạc Phong tiểu đội. Có thể như quả giết các ngươi Nhạc Phong tiểu đội. Tổng hội bị thợ săn hiệp hội biết được. Huống hồ trên cái đảo này còn có cái khác thợ săn. Bọn họ đều cùng các ngươi trò chuyện quá. Biết một vài thứ. Đầu mâu rất dễ dàng lại chỉ về phía ta bên này. Vì lẽ đó đơn giản nhất biện pháp. Vậy thì là đem trên cái đảo này người toàn giết chết. Như vậy lực chú ý của tất cả mọi người đều sẽ chuyển đến cái này một chữ đảo có phải là có vấn đề. Mà sẽ không nghĩ tới là các ngươi Nhạc Phong tiểu đội. Cũng sẽ không nghĩ tới Ngô Đông. Càng sẽ không liên tưởng đến trên người ta Lục trước. Thiên đảo hồ vốn là nguy hiểm tầng tầng. Xuất hiện cái gì đại yêu. Một hơi đem người trên đảo diệt không thể bình thường hơn được rồi. Lục trước nở nụ cười. Muốn che giấu một chuyện. Nếu như đi dạo đem thiệp sự người xử lý xong nói. Rất dễ dàng liền điều tra đến hung thủ thật sự. Nhưng nếu như đem một ít người không liên quan cũng đồng thời liên lụy vào. Chuyện đó sẽ trở nên phức tạp đến không thể nào điều tra. Trên đảo có bốn cái săn bắn người tiểu đội. Còn có một chút giải rác thợ săn. Không có người chứng kiến. Không có nguyên nhân. Liền ngay cả kho cân tiểu đội người làm sao tử. Cũng có thể đổ lỗi đến cái này phát sinh bất cẩn ở ngoài một chữ đảo. Cố Doanh tập tính. Tức giận trong lòng nhưng như núi lửa. Liền vì như vậy một chuyện. Diệt một đảo người. cái này Lục Trước nội tâm đến cùng là vặn vẹo đến ra sao trình độ. Toàn chức pháp sư 169 chương 1697 độc thủy. Bóng đen làm sao? Ngươi không ra hành vi của ta. Lục Trước phát hiện Cố Doanh trên mặt mang theo một loại căm hận, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn ở nơi đó lầm bầm lầu bầu. Ngươi biết ta thời điểm, ta cũng kẹt ở cấp trung thợ săn nơi này, vẫn luôn tìm tòi không tới cấp cao thợ săn hạm. Có thể sau đó ta phát hiện nếu như quy củ làm thợ săn, cả đời mình đều sẽ bị người điều động như ngưu. Ta vì sao lại trở thành hiện tại ba sao thợ săn? Không cũng là bởi vì ta tâm biến tàn nhẫn lên tới sao? Lục Trước phát hiện Cố Doanh có chút đứng không vững, liền tao nhã đi dìu nàng. Cố Doanh nhưng dùng hết khí lực toàn thân đem hắn bỏ qua, kế tục hướng về rời xa Lục Trước phương hướng đi. Lục Trước cũng không thèm để ý. Rất nhiều người cũng không hiểu chính mình là làm sao thượng vị. Thủ đoạn của hắn vẫn luôn không thể nói ra. Nhưng hiện tại toàn bộ thế giới liền còn lại một mình hắn tỉnh táo. Hắn có thể tùy tiện nói, cũng có thể hơi hơi chờ một chút tâm tình của chính mình, lại cẩn thận thưởng thức một thoáng chính mình trông mà thèm rất lâu Cố Doanh. Dạ còn dài như vậy, Thiên Đảo Hồ Dạ lại là không thể tùy tiện đi. Lục Trước hoàn toàn không sợ có người quấy rối chính mình tiểu thiên địa này. Ngươi căm ghét ta, nhưng còn kích động như vậy mừng rỡ cho vị kia thất tinh đại sư làm việc, cho rằng dựa vào cái này có thể để cho ngươi lột xác. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, tên kia túi ra phía dưới kỳ thực cũng tỏa ra cùng ta cũng như thế mùi thối. Ta làm nhiều như vậy thiếu đạo đức sự tình, cũng bất quá là một cái ba sao đại sư. Như vậy hắn thất tinh danh hiệu phía dưới có bao nhiêu hài cốt, ngươi lại biết bao nhiêu? Lục Trước nói tiếp. Lại như la miệng, hắn có thể làm được nhị viên vị trí, dưới chân chôn người có thể xếp thành một ngọn núi. Cùng la miệng so ra, chỗ mình làm thật đến không đáng giá được nhắc tới. Như vậy nắm giữ trí cao thợ săn quyền lực thất tinh đại sư đây, hắn cái tuổi này thu được thứ địa vị này, có thể tùy ý hô a bọn họ những này ba sao thợ săn. Lục Trước làm sao đều sẽ không tin tưởng hắn là một cái chính nhân quân tử. Bởi vì Lục Trước rất rõ ràng, bất kể như thế nào nỗ lực trèo lên trên, đều kém xa ngầm chiếm một người tài vật. Chớ nói chi là ngầm chiếm một đoàn đội, trên căn bản làm một lần liền sẽ lập tức phát sinh biến chất. Đáng tiếc có mấy người không hiểu, cũng rất nhiều người không can đảm kia. Ngươi cho rằng tất cả mọi người đều cùng ngươi một dạng à? Cố Doanh tức giận đến cả người run. Ai biết được, chí ít ta xem cái kia thất tinh đại sư liền không sạch sẽ. Tị dơ y e mơ, quá máu tươi người, ánh mắt khí chất ác liệt thì loại kia thế đều sẽ cùng thuần khiết người không giống nhau. Ta không tin ngươi không phát hiện được. Lục Trước nói tiếp. Cố Doanh lần này trầm mặt. Thợ săn là có khứu giác, nàng quả thật có thể cảm giác được vị kia thất tinh đại sư tản mạn bề ngoài dưới kỳ thực là lộ ra một luồng huyết tinh chi khí. Khởi đầu hắn ẩn giấu đi tu vi thời điểm liền làm cho người ta một loại khác với tất cả mọi người cảm giác. Cố Doanh mới sẽ đối với hắn khá là cảm thấy hứng thú. Nhưng sau đó hắn biểu diễn ra thất tinh thợ săn đại sư thân phận thì loại cảm giác đó liền càng cường liệt hơn. Vốn là một lần không sai treo giải thưởng, diễn biến thành bộ dáng này ta cũng không nghĩ tới. Bất quá không có quan hệ, mỗi ngày chết đi thợ săn nhiều như vậy, lần này sự cố cũng rất nhanh sẽ ở mọi người quán rượu, quán trà nói chuyện phiếm bên trong chậm rãi bị quên lãng. Ta đây kế tục trèo lên trên, các ngươi thì sao? Liền yên tĩnh chôn dưới đất chờ mục nát đi. Lục Trước đến gần Cố Doanh nói. Mặc dù mới vừa tả hỏa, nhưng nhìn Cố Doanh bộ này quật cường chập chờn dáng vẻ, Lục Trước đã có phản ứng. Quả nhiên, chính mình đối với Cố Doanh hứng thú lớn hơn một chút. Mới nói như thế một hồi, cũng đã bành trướng quá đáng. Bất kể nói thế nào còn có nhiều người như vậy muốn chìm vào đến đáy hồ nước uống yêu. Là đến dành thời gian rồi. Lục Trước đưa tay ra, phải đem loạn choa loạn choạng Cố Doanh kéo đến trong lồng ngực của mình. hắn tham lam ngụm nước đều chảy ra. Nhớ tới thời điểm lần thứ nhất làm loại này vi phạm lương tâm sự tình, chính mình còn phi thường sợ sệt. Có thể đến hiện tại hắn trái lại càng ngày càng hưng phấn. Quả nhiên người liền không thể sa đọa. Dù cho là nho nhỏ sa đọa một lần, sẽ triệt để mê say ở bên trong, trở nên liền một tia áy náy, hối hận, tội ác đều không có. Trái lại biến thái được bản thân đều cảm thấy xa lạ hống hống đột nhiên. Lều vải mặt sau, một con cuồng lang cả người băng bộ lông màu trắng đánh tới. Móng vuốt chính là hướng về Lục Trước trên cửa đập tới. Lục Trước giật mình, hoàn toàn xuất phát từ một loại bản năng phản ứng lui về phía sau mở. Thân thể hóa thành một đoàn hơi nước, tránh ra bất thình lình ác liệt móng vuốt hơi nước sau này na ra một khoảng cách. Không bao lâu Lục Trước lại từ nơi nào nổi lên. Trên mặt của hắn xuất hiện một đạo nhợt nhạt vết cào. Một vệt vết máu vừa vặn phân cách mở mặt của hắn, để Lục Trước hung tàn dáng vẻ trở nên càng thêm đáng sợ. Ta nói ngươi làm sao vẫn hướng về nơi này đi. Hóa ra là hướng đầu kia sói hoang cầu cứu. Hừ, ngươi cho rằng ta không có đem cái tên này cân nhắc đi vào sao? Các ngươi đội viên không phải mỗi người đều cùng ngươi một dạng có đầu óc. Lục Trước cười lạnh một tiếng nói. Lục Trước làm sao sẽ không có lưu ý đến Phi Xuyên Ngai Lang. Cái tên này là đại thống lính cấp khí tức. Chân thực thực lực khả năng còn so với đại thống lính mạnh. Lục Trước cố ý lắc lư Cố Doanh đội viên đi cho Phi Xuyên Ngai Lang này suối nước lạnh thủy. Xác nhận Phi Xuyên Ngai Lang là uống suối nước lạnh thủy sau khi, Lục Trước mới dám làm càn như vậy. Này Phi Xuyên Ngai Lang thực lực đúng là để Lục Trước có chút bất ngờ. Rõ ràng là trực tiếp dùng để uống, dĩ nhiên không có ngủ chết rồi. Hống hống Phi Xuyên Ngai Lang đứng ở Cố Doanh bên cạnh. Nó hướng về Lục Trước gào thét. Trên người sông băng khí tức nhưng không bằng thường ngày mãnh liệt như vậy. Nồng đậm buồn ngủ thậm chí để thân thể hắn nhẹ nhàng ở lung lay. Thỉnh thoảng muốn tầng tầng hoảng loáng một cách đầu, để cho mình không ngủ. Giả như là bình thường Phi Xuyên Ngai Lang, vừa nãy cái kia một móng vuốt thì có hy vọng muốn Lục Trước tính mạng. Lục Trước kỳ thực là không có phòng bị, có thể toàn thân khí lực bị cướp đoạt hơn nửa. Điều này làm cho trảo lực trở nên nhẹ nhàng. Ta cái này ba sao thợ săn đại sư không phải là trang trí. Mặc dù con này lang không có bị thôi miên, ta cũng như thế có thể mang nó làm thịt. Ngươi hy vọng nó có thể cứu ngươi, cũng là buồn cười đến cực điểm. Lục Trước đi về phía trước một bước dài. Trên người hắn lại dùng loại kia kỳ lạ hơi nước lan ra. Cố Doanh không có bao nhiêu khí lực, chỉ có thể lùi tới Phi Xuyên Ngai Lang mặt sau. Phi Xuyên Ngai Lang còn có một chút sức chiến đấu. Nó toét miệng, con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Trước biến thành cái kia hơi nước. Hắn là chủ tu độc hệ, phụ tu thủy hệ, thứ tu hắc ám hệ. Cố Doanh lập tức đem Lục Trước tam hệ báo cho Phi Xuyên Ngai Lang. Lục Trước hành tung có chút lơ lửng không cố định, bởi vì rất nhanh Phi Xuyên Ngai Lang liền phát hiện cái tên này biến thành hơi nước tỏ khắp ở này toàn bộ một chữ trên đảo. Cái kia trong cơn mông lung dường như có thể nhìn thấy mấy cái Lục Trước thân ảnh. Phi Xuyên Ngai Lang vốn là bị cơn buồn ngủ đánh, hơn nữa loại này hỗn loạn, muốn khóa chặt Lục Trước vị trí thì càng khó khăn. Hống hống hống Phi Xuyên Ngai Lang thật vất vả phát hiện Lục Trước một cái khá là chân thực thân ảnh đột nhiên nhào tới. Này bổ một cái, cái kia Lục Trước ở trong hơi nước cái bóng nhưng triệt để tản đi mở. Chính là Lục Trước ám ảnh hệ ma pháp lừa gạt. Ngày hôm qua không chương mới. Xin lỗi, ngày hôm qua là vẫn luôn muốn tả, nhưng ngao đến 5 giờ rạng sáng vẫn là không viết ra một chữ từ đến. Không gì tốt hơn là ngày hôm nay tả. Ngày hôm nay liền tả nhiều như vậy. Lạc toàn chức pháp sư 169 chương 1698 vật biểu tượng Phi Xuyên Ngai Lang vồ hụt lập tức gặp phải độc hệ ma pháp công kích. Những này độc đều hiện ra thủy châu hình. Chúng nó sẽ nhanh dính bám vào Phi Xuyên Ngai Lang ra, sau đó thẩm thấu đến trong lỗ chân lông. Loại độc chất này tính là rất khó phòng bị. Mang theo một ít gây tê hiệu quả, thủy châu chi độc bắt đầu để Phi Xuyên Ngai Lang tứ chi trở nên càng thêm vô lực. cảm giác chỉ cần thoáng thả lỏng ý chí của mình liền ngay lập tức sẽ ngã trên mặt đất. Lục trước phi thường rào hoạt, hắn căn bản không cùng phi xuyên ngai lang chính diện chiến đấu, đều là lợi dụng năng lực bóng đen hắn ở phi xuyên ngai lang quanh quẩn phủ cận quấy dày. Hắn biết rõ phi xuyên ngai lang đồng dạng chúng rồi thôi miên chi độc, hơn nữa hiện tại thủy châu gây tê chi độc, này hai loại độc tính sẽ ở phi xuyên ngai lang trong thân thể không ngừng khuyết tán. Chỉ cần đem phi xuyên ngai lang này sẽ cái kia cố cường chống đỡ chiến niệm cho tiêu hao, phi xuyên ngai lang chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái mặt người sâu xé lão cẩu gào gừ. Phi xuyên ngai lang tiếng gào đều có vẻ hơi uy khí không đủ, nó nỗ lực đem lục trước từ những kia trong hơi nước tìm ra, nhưng lục trước quá mức xảo hoạt, cảm giác được tình huống càng ngày càng không đúng. Phi xuyên ngai lang đơn giản đem loạn choa loạn choạng cố xoanh một cái ngậm, đem cố xoanh vung ra trên lưng của chính mình. Cùng mạc phàm hỗn lâu, phi xuyên ngai lang rất được mạc phàm sách lược chiến thuật. Đánh không lại vậy trước tiên chạy lưu được núi xanh lục thủy có thể chảy dài. Phi xuyên ngai lang thân thể cùng uống say một dạng, bắt đầu chạy tứ chi đều có vẻ cực không phối hợp. Thừa dịp không có triệt để đánh mất năng lực thời điểm, phi xuyên ngai lang thổ cố xoanh chính là hướng về đảo chạy ra ngoài. Ô ô ô, phi xuyên ngai lang hướng về phía trước gào thét một tiếng. Một luồng mạnh mẽ băng hàn khí hiện ra thẳng tắp trạng từ trên mặt hồ bay ra. Dưới chân hồ nước ở dây tiếp theo toàn bộ đông lại thành khối băng, lát thành một cách để phi xuyên ngai lang chạy như bay băng. Nói phi xuyên ngai lang cũng không quay đầu lại, hướng về đảo ở ngoài lao nhanh. Lục trước giờ khắc này cũng tương đương bất ngờ. Con xúc sinh này nguyên lai vừa nãy chính là đang làm bộ hung hăng, mục đích thực sự là dẫn người đào tẩu cố xoanh. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ngươi nếu là chạy, ta liền đem người trên đảo toàn bộ giết sạch sành xanh. Đến thời điểm ngươi làm sao ở trước mộ phần hướng về ngươi các đồng đội sám hối. Lục trước đuổi lại đây, đồng thời trực tiếp nắm người trên đảo sinh mệnh đến uy hiếp cố xoanh. Cố xoanh quay đầu lại, nhìn trên đảo những kia té xỉu những đồng bạn. Vừa nghĩ tới toàn bộ Nhạc Phong tiểu đội đều sẽ còn lại nàng một người, cố xoanh lại là phẫn nộ lại là không cam lòng. Không thể đi, đi rồi bọn họ liền thật đến mất mạng. Lục trước này một chiêu quả thật có chút hữu hiệu. Cố xoanh muốn trở lại trên hòn đảo, nàng không thể nào tưởng tượng được chính mình sau khi rời đi lục trước lại thì như thế nào tàn nhẫn đối xử đội viên của chính mình môn. Chúng ta không thể đi, bọn họ sẽ toàn bộ mất mạng. Cố xoanh nằm ngoài phi xuyên ngai lang trên lưng nói rằng. Gào gử phi xuyên ngai lang kế tục lao nhanh. Vào lúc này nó liền một bộ căn bản nghe không hiểu nhân loại các ngươi ngôn ngữ thái độ. Trước tiên, nếu như không đi, nó con này tu luyện có một ít năm tháng lão lang tinh chẳng phải là muốn làm mất mạng. Nó cũng không nhận ra lục trước sẽ đối với mình lòng dạ mềm yếu. Thứ yếu, liền hắn một con sói đều biết mặc dù trở lại cũng bất quá là nhiều chịu chết. Trên đảo những người kia khẳng định chết chắc rồi, hà tất liên lụy quý giá của mình tính mạng. Cố xoanh bận tâm đồng bạn, phi xuyên ngai lang cũng mặc kệ không được nhiều như vậy. Ngươi thả ta hạ xuống, cố xoanh mềm nhũn nói rằng. Phi xuyên ngai lang thuần coi không nghe thấy, ngược lại làm một đầu triệu hoán thú. Nó bảo đảm tính mạng một người dáng dấp đẹp đẽ mẫu nhân loại, mạc phàm đại khái sẽ không trách chính mình rồi. Lục trước tương đương tức giận, tức giận đến hận không thể đem cái kia con giã lang bì lột. Huyết uống cản hắn làm sao có khả năng để phi xuyên ngai lang cùng cố xoanh đào tẩu. Có người sống nói, hòn đảo sự tình sẽ triệt để bại lộ, hắn lục trước liền sẽ trở thành săn bắn giả liên minh cùng thẩm phán hội truy nã trọng phạm. Hết thảy đều phá hủy hóa thân thành một đoàn nhanh chóng tung bay hơi nước. Lục trước cuồng đuổi theo. Mặc dù thiên đảo hồ buổi tối phi thường không an toàn, lục trước cũng phải bảo đảm này một lang một nữ biến thành thi thể. Gào gừ phi xuyên ngai lang tuyệt đối tránh chiến, không ngừng mà hướng về một phương hướng chạy trốn. Nơi này phủ cận phần lớn đều là thủy vực, kỳ thực đối với phi xuyên ngai lang hành động phi thường bất tiện. Cần trước tiên đông lại hồ nước mới có thể tiếp tục tiến lên. Sau lưng còn có một cái lục trước ở đuổi theo. thôi miên cùng hiệu quả của thuốc mê để Phi Xuyên Ngai Lang càng ngày càng khó tập trung tinh lực đi triển khai đóng băng lực lượng. Nhiều lần đều là trực tiếp đạp lên mặt nước. Nếu là độ lại chậm nữa, Phi Xuyên Ngai Lang liền thực sự thủy năng lực đều sẽ mất đi. Như vậy sẽ chìm vào đến đáy hồ khả năng chạy được không? Sắp chết giấy rua Lục Trước ở phía sau đuổi tận cùng không buông. Hắn là thủy hệ pháp sư. Thiên đảo hồ chẳng khác nào là hắn lĩnh vực. Hắn ở đây hoạt động lên càng mau lẹ linh hoạt hơn. Phi Xuyên Ngai Lang hiện sau lưng còn theo cái người buồn nôn này. Miễn cưỡng lên tinh thần đến. Kế tục bay về phía trước chỉ một khoảng cách. Phi Xuyên Ngai Lang chợt phát hiện trên mặt nước ngay ngắn trôi nổi một ít vật kỳ quái. Cố Doanh cũng phát hiện. Ở hồ nước ở bề ngoài xuất hiện rất nhiều đại đại loa xác. Ở nguyệt quang mông lung dưới từng con giống nhau nằm bò ở trên mặt hồ cử hoa ốt sen. Hầu như mỗi một đầu vinh ma bên cạnh thủy vực đều còn hình thành nho nhỏ vòng xoáy. Dường như ở lọc hồ nước Phi Xuyên Ngai Lang nhìn thấy những này vinh ma. Lang tâm một duyệt. Hướng về phía trước Phi thực sự. Phi Xuyên Ngai Lang không lại phun ra đóng băng lực lượng. Mà là trực tiếp nhảy đến một con vinh ma loa xác mặt trên. Dựa vào cáo kỉnh cực kỳ sức mạnh đột nhiên đem này vinh ma cho dẫm nhập đến trong nước. Tứ chi được như thế một lót. Phi Xuyên Ngai Lang ở trên mặt hồ xẹp qua một cách tiêu sái đường vòng cung. Điểm đến vừa vặn là mặt khác một con ở trên mặt nước trôi nổi vinh ma băng. Phi Xuyên Ngai Lang lại là tầng tầng đạp xuống. Dẫm đạp ra một đám lớn bọt nước sau khi lại tiến hành rồi bay vọt màu trắng mau bay lượn. Mạnh mẽ cực kỳ Phi Xuyên Ngai Lang đem trên mặt nước những này tràn lan cực kỳ vinh ma xem là chính mình ván cầu. Hoàn mỹ vượt qua mảnh này vốn là khó có thể tiến lên thủy vực. Vinh ma môn là phản ứng rất trì độn. Chúng nó bị Phi Xuyên Ngai Lang như vậy nhục nhã sau khi muốn động công kích. Có thể vào lúc ấy Phi Xuyên Ngai Lang đều bay trốn ra một hai ca. Mơ! Chúng nó cũng chỉ có thể ở chỗ ở mình nước tiểu vực trên khóc lóc om sòm. Lục Trước bản lĩnh thật không nhỏ. Hắn biến thành cái kia hơi nước dĩ nhiên có thể tránh vinh ma tầm mắt. Hắn từ vinh ma môn phía trên thổi qua. Vinh ma môn cũng sẽ không công kích nó. Chỉ tiếc hắn độ cũng không có Phi Xuyên Ngai Lang như vậy nhanh. Này nếu như ở lục địa trên. Phi Xuyên Ngai Lang đã sớm đem hắn bỏ qua mấy chục điều nhai. Đám rác rưởi này con hoang Lục Trước tức giận đến cả người run. Ban đêm thiên đảo hồ vinh ma cự nhiều. Vốn tưởng rằng có thể dựa vào những này vinh ma ngăn cản Phi Xuyên Ngai Lang chạy trốn. Nào có biết những này vinh ma nhưng ở trên mặt hồ đáp thành điểm chân kiều. Để cái kia con giã lang càng trốn càng nhanh. Rốt cuộc cùng Lục Trước kéo dài một khoảng cách nhỏ. Cố Doanh lúc này tâm tình phức tạp tới cực điểm. Tức lo lắng bị Lục Trước đuổi theo. Vừa sợ cái tên này từ bỏ truy đuổi mà đi giết đi người trên đảo. Phi Xuyên Ngai Lang rơi vào một tòa thạch hồ trên đảo. Nó hiện tại thân thể càng không có khí lực. Hô hấp cũng biến thành súc gấp lên. Nếu không ngươi đi đi, hắn muốn giết chính là ta. Cố Doanh có chút không đành lòng nói rằng. Phi Xuyên Ngai Lang liếc mắt một cái Cố Doanh, phảng phất là đối xử một cái trí trướng. Cố Doanh lúc này quả thật có chút không tỉnh táo, dù sao nàng cũng trúng độc. Ào ào ào hô một trận gió mát từ giữa bầu trời thổi xuống tới. Cố Doanh cảm giác được chu vi hòn đá nhỏ chính đang lung tung lăn. Liền ngẩng đầu nhìn không trung. Nhưng hiện có một bóng người chính ở phía trên. Hắn nắm giữ cánh của gió. Có thể lơ lửng ở trong màn đêm. Cố Doanh trong lòng vui vẻ. Ở đây lại gặp phải một tên phong hệ cấp cao pháp sư. Đây thực sự là ông trời mở mắt rồi. Tên kia phong hệ pháp sư rõ ràng phát hiện Cố Doanh cùng Phi Xuyên Ngai Lang. Hắn từ không trung rơi xuống. Để Cố Doanh cảm thấy mấy phần nghi hoặc chính là người này sau lưng còn có một đoàn nho nhỏ hỏa diễm. Cố Doanh tên kia phong hệ pháp sư tựa hồ nhận ra nàng đến, rơi vào Cố Doanh trước mặt sau lập tức hỏi. Là ta. Là ta, ngươi là. Tại sao là ngươi? Cố Doanh chính mừng rỡ như điên thời điểm, đột nhiên một trận trái tim nhảy rộn. Làm sao sẽ là hắn? Làm sao sẽ là hắn? Vì sao lại là cái tên này há? Thất tinh đại sư nói cho ta. hắn triệu hoán thú con dòng chính tín hiệu cầu cứu. Hắn không thể phi hành vì lẽ đó phái ta tới xem một chút tình huống thế nào. Sinh chuyện gì? Nam tử mở miệng nói rằng. Cố Doanh đang muốn mở miệng. Vào lúc này một đoàn hơi nước đã bay vào đến tòa này cô lập thạch trên đảo. Trong hơi nước lục trước thân ảnh dần dần rõ ràng lên. Trên mặt của hắn chính mang theo một cái nụ cười quái dị. Tưởng Hoa. Này ngươi đến rất đúng lúc. Nữ nhân này áp độc trái tim. Nàng phát hiện Đại Vinh Ma dấu hiệu. Thừa dịp mọi người chúng ta cùng Đại Vinh Ma dây dưa thời điểm dĩ nhiên ám hại chúng ta muốn nuốt một mình tất cả chỗ tốt. Ta phát hiện âm mưu của nàng sau liền một đường đuổi theo lục trước đứng ở tên kia phong hệ cấp cao pháp sư bên người. Trong nháy mắt lộ ra cái kia mấy phần đại nghĩa lẫm nhiên khí chất. Tưởng Hoa nhíu mày ánh mắt nhìn kỹ nhìn qua suy yếu cực kỳ Cố Doanh. Cố Doanh nhìn Tưởng Hoa cùng lục trước, nhất thời lòng như cho nguội. Làm đến người không phải người khác. Chính là lục trước thợ săn đại sư đoàn đội hữu Tưởng Hoa. Theo Cố Doanh hiểu rõ. Tưởng Hoa cùng lục trước vẫn luôn là bạn tốt. Một ít liên quan với bọn họ đoàn đội tin áp bên trong kỳ thực chính là có hai người bọn họ. Vì lẽ đó nếu như lục trước là một cách 100% không hơn không kém người cặn bã nói. Cái này Tưởng Hoa cũng tuyệt đối không phải vật gì tốt, vốn là nàng cùng Phi Xuyên Ngai Lang cùng lục trước như vậy kéo dài thời gian. Miễn cưỡng có như vậy một con đường sống. Hiện tại đến rồi một tên lục trước đội hữu vẫn là phong hệ pháp sư. Đây là căn bản không hề có một chút chạy trốn kỳ vọng. Ồ, hóa ra là như vậy à. Ta sớm liền cảm thấy nữ nhân này có vấn đề. Dài đến là đẹp đẽ. Không nghĩ tới tâm địa ác độc như vậy à. Tưởng Hoa cũng nở nụ cười, hắn căn bản không cần đi xác nhận đầu đuôi sự kiện. Cố Doanh không tự chủ lui về phía sau. Trong lòng nàng cũng thầm hận. Nếu Thất Tinh đại sư nhận ra được chính mình triệu hoán thú đang cầu cứu, tại sao không tự mình lại đây a? Không biết bay hành cũng nghĩ biện pháp lại đây a, vậy chúng ta ngay tại chỗ xử trí nữ nhân này đi. Cha cha. Sau đó lại chậm rãi hướng về Thất Tinh đại sư giải thích. Tưởng Hoa, phía sau ngươi bay này đoàn hỏa diễm là món đồ gì a? Lục trước phát hiện Tưởng Hoa phía sau đồ vật, cảm thấy rất kỳ quái. Liền hỏi một câu. Há? Đây là Thất Tinh đại sư khế ước thú. Gọi viêm cơ cái gì? Ta cũng không biết là món đồ gì. Ngo ngoi. Thật giống chỉ có biết ăn thôi. Ta tới được thời điểm. Thất Tinh đại sư để nó theo ta tới được. Phỏng chừng cho ta làm đèn lồng chiếu sáng. Ha ha ha. Tưởng Hoa quay đầu lại liếc mắt nhìn đi theo bên cạnh mình hỏa diễm tiểu nữ linh. Kiêu ngạo không thèm để ý nói rằng. Xác thực như cái tiểu đèn lồng màu đỏ. Phỏng chừng là cái vui mừng vật biểu tượng. Ha ha ha. Lục trước cũng bắt đầu cười lớn. Đến rồi một cái Tưởng Hoa. Chuyện đó liền càng dễ làm hơn. Hắn vẫn có thể giúp mình xử lý trên hòn đảo đám người kia.